Hoàng Phủ Dịch cong miệng nhẹ cười, đưa lời mỉa mai. Ngài đã lấy nhầm con tin rồi. Sự sống chết của hắn thì có liên quan gì đến ta? Một Dung Cảnh với chất giọng đầy tà niệm đáp. Vậy cái này thì sao? Bàn tay ngài một lần nữa khẽ động, lại cầm thêm một chiếc châm cài tóc đơn giản cũ kỹ. Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch đột ngột trở nên kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh đưa lời chế nhạo. Ta thực sự đã đánh giá thấp ngài. Ông ngoại ta sao rồi? Tạm thời an toàn. Mộ Dung Cảnh khẽ tiến lên một bước, gió thổi y phục ngài tung bay. Người có biết Bắc Uyển bình giá thế nào về trẫm không? Lạnh lùng, vô tình. Hôm nay để đạt được mục đích, cho dù trẫm phải tắm máu cả Linh Vân Sơn Trang cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tiêu diệt toàn bộ gia tộc nhà ngươi thì đã sao? Hơn nữa mọi chuyện đều là danh chính ngôn thuận. Danh chính ngôn thuận. Hoàng Phủ Dịch nắm chặt bàn tay nhỏ lại, đôi mắt đen láy tràn đầy phẫn nộ. Mộ Dung Cảnh ung dung cất chiếc châm đi, tùy ý buông một câu. Linh Vân Sơn Trang câu kết lân bang, mưu đồ bất chính, tội danh này đã đủ lớn chưa? Ngài không ngờ lại đi ngược với đạo nghĩa giang hồ. Không, trẫm là hoàng đế, giang hồ là cái quái gì chứ? Giang hồ là cái quái gì? Khẩu khí lớn thật, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy là chuyện đương nhiên. Ngày nay cả thiên hạ Bắc Uyển đã thuộc về tay ngài, vậy giang hồ là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Cục diện căng thẳng tiếp tục được kéo dài thêm một lúc nữa. Cơn phẫn nộ của Hoàng Phủ Dịch dần lắng xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, càng lúc càng thêm tươi tắn, sau cùng chuyển thành những tràng cười điên cuồng. Sau khi thu lại tiếng cười, Hoàng Phủ Dịch khẽ nhào mắt, từ từ lên tiếng. Đã nghe thấy chưa? Hình nhi, đây chính là vị đế vương có tình có nghĩa mà nàng vẫn thường nói đấy. Mộ Dung Cảnh cau chặt đôi mày. Hình nhi, ở đây vẫn còn người khác. Vừa hay, ngài nhìn thấy một người phụ nữ bước ra từ phía sau một phiến đá lớn. Tố nhi! Ánh mắt Mộ Dung Cảnh hiện lên vẻ bất ngờ. Không phải nàng đang ở dưới núi, được trần thủ bảo vệ sao? Thế nhưng, ngài không hề trốn tránh, thẳng thắn nhìn về phía nàng, nhẹ vẫy tay. Mau lại chỗ chấm! Thẩm Tố Nhi khẽ mỉm cười, bước về phía Mộ Dung Cảnh. Trong khi đó, Hoàng Phủ Dịch không khỏi đau lòng, lại có chút mơ màng, hoang mang. Tại sao sự việc lại thành ra như vậy? Hình nhi! Ngài ấy là người như vậy, nàng vẫn còn yêu. Nếu ta làm sai việc gì đó, cậu có tha thứ cho ta không? Thẩm Tố Nhi nhẹ quay người, cất lời hỏi. Có, chắc chắn có. Tiểu Bảo, sau này cậu sẽ hiểu những chuyện này thôi. Không ai hiểu được vết thương lòng, Mộ Dung Cảnh hơn nàng lúc này. Nghĩ vậy, Thẩm Tố Nhi nắm lấy bàn tay to lớn của ngài, thật chặt, hơi ấm chuyển tới, mang theo cảm giác an tâm và mãn nguyện. 10 ngón tay đan chặt vào nhau, Mộ Dung Cảnh nhẹ nhàng, dịu dàng đến vô bờ bến. Ánh mắt Hoàng Phủ Dịch sầm lại, từ từ quay người. Chúng ta đã gây nhiều phiền phức cho cậu rồi, là chúng ta không đúng. Xin lỗi, Thẩm Tố Nhi nói, thanh âm có phần lo lắng. Nàng biết là Mộ Dung Cảnh sai trước, một lòng muốn cướp đi báu vật trấn trang của người ta. Tuy rằng là vì cứu Sơ Tuyết, đáng được thông cảm, thế nhưng cướp là đánh mất đạo nghĩa. Nàng nhẹ kéo y phục của Mộ Dung Cảnh, ngầm ra hiệu. Mộ Dung Cảnh lặng người đi. Rốt cuộc Thẩm Tố Nhi muốn gì chứ? Thẩm Tố Nhi trợn mắt lườm ngài, sau đó quay sang bóng hình đang chậm chậm rời đi, ngữ điệu thành khẩn. Tiểu Bảo, chúng ta hãy hòa hữu đi, có được không? Lúc nói câu này, nàng lại trợn mắt lườm Mộ Dung Cảnh một cái. Tại sao phải xin lỗi? Cho dù là làm sai, nhưng chẫm là hoàng đế. Thẩm Tố Nhi nhe răng trợn mắt, sau đó ghé sát vào tai Mộ Dung Cảnh nói. Việc này thì có liên quan gì đến việc có là hoàng đế hay không? Dám thừa nhận sai mới là quân tử. Hoàng thượng, ta rất tin tưởng nhân cách của ngài. Mộ Dung Cảnh âm thầm kêu khổ, không biết lúc này nên khóc hay nên cười nữa. Bỗng, các người đi đi, bởi lẽ 10 năm trước, Linh Vân Sơn Trang đã không còn Tuyết Liên ngàn năm rồi. Cuối cùng, Hoàng Phủ Dịch cũng lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Thẩm Tố Nhi kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Cảnh trái lại chìm trong im lặng, bởi lẽ nàng đã giúp ngài hỏi ra điều ngài muốn biết. Linh Vân Sơn Trang trước kia đích thực từng có Tuyết Liên ngàn năm, có điều 10 năm trước đã không còn nữa, bởi lẽ Tuyết Liên ngàn năm đã bị người ta ăn mất rồi. Hoàng Phủ Dịch bình thản đáp. Sự việc này cũng cần có một cái kết. Ngừng lại đôi chút, cậu mím môi nói ra chân tướng sự việc. Và người đã ăn mất Tuyết Liên ngàn năm đó chính là ta. Dáng vẻ ta lúc này chính là dáng vẻ lúc ta đã ăn phải Tuyết Liên ngàn năm. Thứ được gọi là kỳ chân dị bảo, quý giá tuyệt thế, hoàn toàn chẳng đáng giá chút nào. Nó khiến ta người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hoàng Phủ Dịch vừa nói vừa đột ngột quay người, đôi mắt sắc nhọn nhìn về phía Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi, ánh mắt không hề che giấu niềm đau đớn. Một người đã 15 tuổi mà hình dáng vẫn như một đồng tử, võ công trong thiên hạ không ai địch nổi, thế nhưng tất cả vì lẽ gì chứ? Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi đều vô cùng ngạc nhiên. Tuy câu chuyện này có phần vượt quá sức tưởng tượng, nhưng vẫn cứ khiến người đối diện phải tin. Mộ Dung Cảnh, ngài 3 lần 4 lượt tới tìm kiếm gần như tất cả mọi ngóc ngách trong Linh Vân Sơn Trang, thực ra chỉ tốn công vô ích. Ông ngoại ta không nói ra chân tướng sự việc chính vì muốn bảo vệ ta, không muốn chuyện của ta bị đồn ra ngoài. Còn ta biến thành bộ dạng của ngày hôm nay cũng chính là niềm tiếc nuối cả đời của ông ngoại. Giờ thì hãy thả ông ngoại ta ra, nếu dám động đến một sợi tóc của người. Hoàng Phủ Dịch nói tới đây, ánh mắt tỏa ra luồng hàn khí lạnh lẽo. Sắc mặt Mộ Dung Cảnh tức thì biến đổi, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Nếu thực sự là vậy, Sơ Tuyết phải làm sao đây? Trẫm đã làm phiền rồi, xin lỗi. Hoàng Phủ Dịch lạnh lùng hừ một tiếng, không hề đáp lại. Ngay lúc sau, cậu quay người ngồi thiền trên phiến đá lớn. Lúc này ánh hoàng hôn sau cùng đã tắt, những cánh chim vội vã bay về tổ, tiếng gió vi vu, cây cỏ lay động. Mộ Dung Cảnh nắm tay Thẩm Tố Nhi cùng bước xuống núi. Không gian dần lấy lại vẻ tĩnh lặng như tờ, cuộc đối thoại giữa họ cũng trở nên vang vọng hơn bao giờ hết. Hoàng thượng, làm thế nào mà ngài lấy được chiếc châm cài đầu đó vậy? Cái đó, hay, là Vân Trang chủ tạm thời cho ta mượn. Cho mượn? Người ta cũng đồng ý với ngài sao? Ừ, lúc lên Sơn Trang, thuận đường mượn tạm. Thế nên ta nhất định phải đưa trả lại cho chủ nhân của nó. Vậy còn miếng ngọc bội kia thì sao? Cái đó, làm người thì phải thành thật. Hoàng thượng, ta tin tưởng ngài. Là vào ngày cứu nàng, để tra xét thân phận thực sự của Hoàng Phủ Khuynh Thành, trong lúc giao đấu, ta đã nhanh tay trộm được. Hả? Vậy còn nàng, tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Thì ra người thần bí đánh ngất Hoàng Phủ Khuynh Thành, cướp Thẩm Tố Nhi đi không ai khác, chính là Hoàng Phủ Dịch. Hai người họ sau cùng lên đỉnh Linh Vân. Hoàng Phủ Dịch cũng không che giấu, đem chuyện Mộ Dung Cảnh sắp đến nói cho nàng biết. Chúng ta hãy thử xem Mộ Dung Cảnh chọn gì, nàng hay là Tuyết Liên ngàn năm. Thế nhưng một khi hắn đã chọn, thì sau này tuyệt đối không được đến làm phiền sự yên bình của Linh Vân Sơn Trang nữa. Hoàng Phủ Dịch nhìn về phía đỉnh núi xa xăm, đột nhiên quay sang chăm chú nhìn Thẩm Tố Nhi. Khoảnh khắc đó, Thẩm Tố Nhi đang thất thần nhìn về phía đỉnh núi ngập trong mây mù trước mặt. Nếu hắn chọn Tuyết Liên ngàn năm, liệu nàng có cam tâm tình nguyện theo ta? Tiểu Bảo, Thẩm Tố Nhi không biết phải trả lời thế nào. Nếu không có cậu, e là nàng đã sớm chết bởi con rắn độc lúc trước, chứ chẳng nói đến chuyện sau này. Chỉ là, hay, nàng khẽ than dài một tiếng, tựa vào phiến đá sau lưng nói. Câu hỏi này của cậu thực quá tồi. Hoàng Phủ Dịch nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu ẩn ý bên trong câu nói. Thẩm Tố Nhi thấy vậy, dịu dàng cười nói. Có phải cậu cảm thấy ngài ấy sẽ chọn Tuyết Liên ngàn năm? Trên thực tế, đây là sự lựa chọn hoàn toàn không có đáp án. Có nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bên ngoài, mà phải truy xét cả những thứ tiềm ẩn bên trong. Ngài ấy chọn Tuyết Liên ngàn năm cũng không có nghĩa là ngài ấy không xứng đáng để ta yêu. Hoặc nói cách khác, giả như ngược lại càng đáng để ta thưởng thức, kính mến và thương yêu. Nàng, Hoàng Phủ Dịch lại càng mơ màng hơn. Một người đàn ông lòng mang đại nghĩa, niệm tình thân mà từ bỏ dục vọng của riêng mình, ta chẳng có lý do gì mà không yêu thương cả. Đáng chết, sao nàng lại cứ cảm thấy bản thân thích bị ngược luyến, không ngờ lại thích loại đàn ông như Mộ Dung Cảnh. Ngưng một hồi, Thẩm Tố Nhi lại nói, ta không nói rõ được cảm giác lúc này, trong lòng ngài ấy là ta hay Sơ Tuyết quan trọng hơn. Thế nhưng ta không muốn so sánh, cho dù thua Sơ Tuyết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nàng nói, thần thái bình tĩnh, giống như thể cho dù kết quả thế nào, cũng tiếp nhận một cách vui vẻ. Hoàng Phủ Dịch im lặng không nói, hòn đá trong tay không biết đã bị nghiền nát thành bột từ lúc nào. Cậu không thể không thừa nhận, những lời Thẩm Tố Nhi nói rất hợp đạo lý. Nội tâm vô cùng mâu thuẫn, cậu ngẩng đầu, đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra đường chân trời xa tắm, thầm ngưỡng mộ người đàn ông đó. Hình Nhi, nàng có thích nơi này không? Núi cao, mây trắng. Giọng cậu khẽ khàng như cơn gió thoảng qua, cũng mờ ảo, giống như lớp sương mù răng răng khắp núi. Ta rất thích nơi này, thực sự yêu thích nó. Một ngày nào đó, nếu giả như ta chết đi, ta muốn được chôn cất tại đây. Thời gian dần trôi, mặt trời dần lặn khuất sau núi. Ánh hoàng hôn ngập trời, chim muông nháo nhác bay về tổ. Nàng sai rồi, Mộ Dung Cảnh sẽ không chọn Tuyết Liên ngàn năm. Lúc này trái tim Hoàng Phù Dịch chợt thoáng đãng hơn nhiều, cũng đã liệu trước được phần nào kết cục. Thẩm Tố Nhi nghi hoặc nhìn Hoàng Phù Dịch. Còn một lựa chọn thứ ba. Nói đến đây, Hoàng Phù Dịch đột nhiên quay sang Thẩm Tố Nhi. Lại đây, hắn sắp đến nơi rồi, nàng hãy ở yên trong này, không được lên tiếng, cũng không được gây ra bất cứ tiếng động nào. Hãy lắng tai mà nghe, xem hắn sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Chỗ Thẩm Tố Nhi ngồi chính là phía sau một phiến đá lớn, cho dù Mộ Dung Cảnh lên đây cũng không thể nào nhìn thấy được. Sau đó Hoàng Phù Dịch còn bổ sung thêm một câu. Đây là lời thỉnh cầu của ta, đưa nàng lên đây kịp thời, ta đã không còn gì hối hận. Cả người Thẩm Tố Nhi cứng đờ, trái tim khẽ động. Một chữ thỉnh đơn giản, nếu nàng vẫn còn coi cậu là trẻ con, vậy thì nàng quá ngu muội rồi. Thân là bằng hữu, nàng cũng bất giác sinh lòng kính trọng từ tận đáy lòng với Hoàng Phù Dịch. Tiếng gió thổi xào xạc qua đám lá cây, đồng thời che đi tiếng thở rất nhẹ của nàng. Thẩm Tố Nhi im lặng chờ đợi, nghe từng lời họ nói. Lúc hai người quay về đại viện, trời đã tối. Đêm đó Mộ Dung Cảnh không ngủ được, Thẩm Tố Nhi cũng chẳng hề chợp mắt. Hoàng thượng, bệnh tình của Sơ Tuyết có nghiêm trọng không? Nàng nép trong vòng tay của Mộ Dung Cảnh, đôi bàn tay bất giác níu lấy y phục của ngài, vồn vã hỏi. Lẽ nào ngoại trừ Tuyết Liên ngàn năm ra, không còn bất cứ cách nào có thể cứu mạng Sơ Tuyết? Mộ Dung Cảnh khẽ gật đầu, ánh mắt ảm đạm nói. Thôi thần y có nói, nếu không có được Tuyết Liên ngàn năm, Sơ Tuyết sẽ như ngọn đèn cạn dầu, không biết khi nào thì tắt. Tại sao lại như vậy chứ? Hiện nay Tuyết Liên ngàn năm đã không còn, đành phải tìm cách khác thôi. Mộ Dung Cảnh nói rồi ôm chặt nàng hơn. Thân người ngài khẽ run, hình như bao nhiêu dằn vặt dồn nén đã lâu, sau cùng khẽ nói. Sở Tuyết đã hôn mê bất tỉnh rồi. Lúc này Mộ Dung Cảnh thực sự cảm thấy quá mệt mỏi. Tố Nhi, Sở Tuyết ngã bệnh, mẫu hậu cũng. Mộ Dung Cảnh khẽ nghẹn lời, giọng nói trầm ồn lạ nghi, giống như đang phải gồng mình để bản thân không thể suy sụp. Chỉ cần là con người, cho dù ngài có cường mạnh đến đâu, lãnh đạm đến thế nào, cũng sẽ có khoảnh khắc cảm thấy yếu mềm, muốn được bật khóc thành tiếng. Thế nhưng từ rất lâu rồi, bao nhiêu khổ sở ngài đều giấu trong lòng, có lẽ bởi ngài chưa tìm được bờ vai có thể dựa vào mà khóc. Thành cao mà lãnh đạm, đó chỉ là vẻ ngoài để mọi người nhìn thấy. Nàng nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ nhạt nhòa ở cuối đuôi mắt ngài, bất cứ lời an ủi nào cũng chẳng thể bì với nụ hôn lúc này. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Cảnh quyết định quay về kinh. Lúc họ lên xe ngựa thì Vân Trang chủ đích thân tới tìm, mỉm cười hòa nhã tiễn đưa thánh giá, thể hiện hết mình sự chân thành của một người chủ nhà, lại còn đặc biệt đến tặng một món lễ vật. Nghe nói phần lễ vật này do Hoàng Phủ Dịch tặng, một hộp hàn ngọc được phong kín tinh tế, chạm tay vào cảm thấy rất lạnh. Mộ Dung Cảnh vốn định từ chối, khi Vân Trang chủ khẽ thì thầm bên tai ngài vài câu, Mộ Dung Cảnh thoáng sững sờ, sau đó liền nhận lấy. Suốt dọc đường, Mộ Dung Cảnh luôn ôm hộp hàn ngọc đó trên tay, thái độ vô cùng kích động. Thẩm Tố Nhi lo lắng vỗ lên tay ngài, dịu dàng nói, Hoàng thượng, ngài. Mộ Dung Cảnh xúc động đưa tay kéo Thẩm Tố Nhi vào lòng, bàn tay kia vẫn nắm chặt chiếc hộp hàn ngọc, cố giữ sức bình tĩnh che đi sự kích động trong lòng. Sở Tuyết có lẽ sẽ tránh được kiếp nạn này. Có thật không? Ừ. Chiếc hộp đó đựng gì thế? Lá và cành của Tuyết Liên ngàn năm. Nghe Vân Trang chủ nói, nó cũng có dược tính cứu người, tuy rằng không thể so với Tuyết Liên ngàn năm, nhưng cũng là một báu vật khó tìm. Mộ Dung Cảnh giải thích, đưa những thứ này cho Thôi Thần Y, khẳng định sẽ có cách cứu Sơ Tuyết. Giữa lúc tuyệt vọng, đột nhiên lại thấy một tia hy vọng. Cho dù tia hy vọng đó rất nhỏ, song nó cũng được phóng đại lên rất nhiều, cứu vớt những linh hồn đang bế tắc. Vậy là bọn họ ngày đêm lên đường, thần tốc quay về kinh. Đường thủy, đường bộ, đường nào nhanh hơn thì đi đường đó, cuối cùng cũng về sớm hơn mấy ngày so với dự kiến. Lúc đặt chân vào kinh thành, hít thở bầu không khí nơi đây, Thẩm Tố Nhi đặc biệt cảm khái. Nàng vốn tưởng cả cuộc đời sẽ không bao giờ có thể xuất hiện tại đây, chỉ là vận mệnh trêu ngươi, vòng qua một hồi cũng không thoát khỏi chốn cũ. Mộ Dung Cảnh nắm chặt tay Thẩm Tố Nhi, đưa nàng vào cung. Lúc Lưu tổng quản ra nghênh tiếp, nhìn thấy Thẩm Tố Nhi cũng không khỏi lặng người, sau đó liền cung kính hành lễ tiếp kiến hoàng hậu. Thôi Thần Y đang ở đâu? Mộ Dung Cảnh vội hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, Thôi Thần Y đang ở dược phòng. Mộ Dung Cảnh biết Thẩm Tố Nhi muốn đi gặp Sở Tuyết, liền dặn dò Lưu tổng quản đưa nàng tới Mai viện, còn mình đích thân đưa thuốc đến dược phòng cho Thôi Thần Y. Thẩm Tố Nhi ngồi trên chiếc kiệu không đình, được Lưu Tổng Quản dẫn thẳng đường đến Mai Viện. Tâm trạng lúc này của nàng vô cùng phức tạp, vốn định quay về cung Triều Phụng trước, nhưng trong lòng lại gấp gáp muốn gặp Sơ Tuyết. Lưu công công, trong lúc bản cung không có ở đây, hoàng cung có xảy ra chuyện gì không? Có ạ, thậm chí toàn là chuyện đại sự. Tam vương gia đổ bệnh, sức khỏe của Thái hậu nương nương cũng vì thế mà kém hẳn đi. Vậy còn chuyện nhỏ nhặt nào khác không? Thẩm Tố Nhi tự biết nói chuyện với những người đã ở trong cung nhiều năm phải hỏi thật cặn kẽ, nếu không sẽ bỏ sót rất nhiều chuyện đặc sắc. Chuyện nhỏ đương nhiên là không ít ạ. Phải xem nương nương muốn nghe chuyện thuộc lĩnh vực nào. Những chuyện liên quan đến hoàng thượng, tam vương gia và cả cung Triều Phụng nữa. Cung Triều Phụng vẫn bình thường như mọi khi, tất cả nô tài cung nữ khi nương nương còn trong cung vẫn giữ nguyên như trước, tất cả đều đang chờ người quay về. Những ai muốn xuất cung có thể xuất cung, muốn ở lại cung Triều Phụng thì cứ ở lại. Kết quả đám nô tài đó đều vì nương nương nhất loạt ở lại. Thẩm Tố Nhi nghe vậy cảm động vô cùng. Vậy còn hoàng thượng? Hoàng thượng thường không ở trong cung. Vậy tam vương gia? Hỏi đến Sơ Tuyết, Lưu Tổng Quản có phần do dự, sau đó mới cung kính hồi đáp. Lát nữa người gặp thì sẽ biết ngay thôi. Thẩm Tố Nhi biết dù muốn hỏi thêm cũng chẳng ích gì, liền chuyển hướng khác. Tam vương gia bắt đầu hôn mê, bất tỉnh từ khi nào? Bẩm nương nương, đã được 3 tháng rồi. Ngài mau nói qua tình trạng đi. 3 tháng trước, tam vương gia quay về từ bên ngoài, đột nhiên ngất ngay tại cửa cung, miệng còn thổ máu đen. May nhờ có Thôi thần y hết lòng cứu chữa, coi như giữ được tính mạng, nhưng từ đó nằm liệt giường, lúc tỉnh lúc mê, thi thoảng cũng có thể xuống giường đi lại, sau đó bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Thẩm Tố Nhi coi như cũng biết được một số chuyện. Lúc sinh bệnh, Sơ Tuyết vẫn ở trong cung Thiên Thọ. Tuy nhiên không hiểu sao, cứ cố chấp đòi chuyển về Mai Viện. Còn về việc tại sao, Sơ Tuyết chỉ im lặng không nói. Thẩm Tố Nhi lặng lẽ nhìn cung điện nguy nga, với tường xanh ngói đỏ, rốt cuộc nàng cũng tới Mai Viện. Khoảnh khắc bước chân qua cửa cung, trái tim Thẩm Tố Nhi bỗng run rẩy. Hè đến, nơi đây không còn hương hoa mai, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Ấy vậy mà khung cảnh trước mặt vẫn khiến nàng có cảm giác tiêu điều thê lương. Nàng đi theo con đường nhỏ đến trước căn gác nơi Sơ Tuyết ở. Bên ngoài cửa lúc này có mấy cung nữ cùng tiểu thái giám lạ mặt đang đứng hầu. Khi thấy Thẩm Tố Nhi, họ không khỏi nghi hoặc. Tuy nhiên họ rất lễ độ đứng chặn bên ngoài, không cho nàng bước vào. Thế vậy Lưu Tổng Quản khẽ mắng. Các người không được vô lễ, sao thấy hoàng hậu nương nương lại không quỳ? Lưu Tổng Quản cố khống chế giọng nói, hẳn là sợ làm kinh động đến người đang ở trong. Nghe vậy đám cung nữ thái giám vội quỳ rạp xuống, còn bẩm lên là Thái hậu nương nương đang ở đây để tiện cho việc chăm sóc tam vương gia. Sau khi cho tam vương gia uống thuốc, người hiện đang nằm trên giường trúc nghỉ ngơi. Các ngài cứ tiếp tục canh giữ, một mình bản cung đi vào xem sao, sẽ không làm phiền đến mẫu hậu đâu. Thẩm Tố Nhi dặn dò đám người Lưu Tổng Quản, sau đó lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Vừa hít thở không khí trong phòng, Thẩm Tố Nhi liền cau chặt đôi mày. Mùi thuốc nồng nặc tích tụ đã quá lâu nên không dễ tan hết được. Ngoài ra cửa sổ trong phòng còn bịt kín. Nàng nghe nói người cổ đại thường dưỡng bệnh trong phòng kín, thế nhưng không ngờ lại đến mức này, thật là chẳng khoa học chút nào. Nàng nhìn Thái hậu nằm trên giường trúc, một cung nữ già đứng bên cạnh hầu hạ. Vị cung nữ vừa thấy Thẩm Tố Nhi liền kinh hãi một lúc lâu, chắc cũng nhận ra nàng là hoàng hậu, lập tức hành lễ. Thái hậu trông già đi khá nhiều, tóc đã bạc quá nửa đầu. Thẩm Tố Nhi nhẹ vén rèm bước vào trong phòng. Mọi thứ vẫn được bài trí như cũ, trước mắt nàng là chiếc giường được buông rèm. Qua lớp rèm mỏng, nàng thấy một người nằm đó. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng nàng biết người đó chính là Sơ Tuyết. Trái tim nàng bỗng quặn thắt, cả người cứng đờ ra. Không ngờ có lúc bước chân lại nặng nề đến thế, cứ như thể không còn chịu đựng được sự khống chế của bản thân. Bên cạnh giường Sơ Tuyết lúc này có hai cung nữ túc trực, vừa nhìn thấy Thẩm Tố Nhi cũng bất ngờ hồi lâu mới cúi đầu hành lễ. Sau khi Thẩm Tố Nhi ra hiệu cho họ ra ngoài, nàng mới hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng và xúc cảm của bản thân lúc này. Thẩm Tố Nhi nhẹ cất bước, mỗi một bước chân nàng có cảm giác trái tim lại co bóp mãnh liệt, như thể đã làm sai chuyện gì. Đúng thế, nàng đã sai. Tại sao nàng không quay về sớm hơn để được nói chuyện gặp mặt ngài, ở bên cạnh chọc cho ngài vui vẻ mà quên đi bệnh tật? Lưu Tổng Quản nói Sở Tuyết đã hôn mê rất lâu rồi. Hiện nay hình dáng Sở Tuyết ra sao, nàng hoàn toàn không có đủ dũng khí để nhìn. Bước chân nàng ngập ngừng, từng trận chua xót ập đến, cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn chặt lại. Lúc mím chặt môi bước lại gần, đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, nước mắt nàng không kiềm chế được tuôn trào, từng giọt lăn xuống không ngừng. Sơ Tuyết. Đây thực là Sơ Tuyết nàng quen sao? Người thiếu niên tuấn mỹ tuyệt sắc, lúc này khuôn mặt gầy chẳng còn thấy chút thịt, làn da trắng muốt như được làm từ giấy, đôi môi hồng thắm giờ khô khan tím ngắt, đôi bàn tay gầy guộc lộ ra ngoài chăn, lúc này chỉ còn mỗi xương. Không, nói chính xác là xương sắp đâm rách cả làn da mỏng kia rồi. Ngày thực chẳng giống Sơ Tuyết mà nàng đã gặp trước đây. Không tìm thấy phong thái quen thuộc khi xưa, chẳng còn chút nào cả. Nàng nhắm mắt, lặng im như đã chết. Sơ Tuyết. Thẩm Tố Nhi ngồi xuống bên giường, nắm chặt bàn tay gầy guộc đó nói. Xin lỗi nhé, ta không hề hay biết. Nếu biết, ta nhất định sẽ quay về. Liệu ngài có hận ta không? Lúc này nàng thực sự sợ hãi, sợ vô cùng. Nước mắt lã chã tuôn rơi, nàng vốn không phải là người hay khóc, hoặc giả là người phụ nữ mềm yếu. Nhưng nhìn bộ dạng này của Sơ Tuyết, nỗi đau xót không ngừng dâng trào mạnh mẽ trong lòng. Tiểu Tam, ngài nhất định phải khỏe lại. Ngài là người đầu tiên đối xử tốt với ta. Ta không muốn ngài chết, không muốn. Ngài chính là người đầu tiên đối xử tốt với nàng kể từ khi mới nhập cung. Chính ngài đã mang đến cho nàng tình yêu thương ấm áp, dịu dàng. Sở Tuyết vẫn luôn thuận theo ý nàng, để nàng sống đúng theo mong muốn của mình. Tâm ý và sự tốt đẹp của ngài, ngay cả một dung cảnh cũng chẳng thể nào cho nàng được. Tiểu Tam, ngài hãy tỉnh lại đi, ta về thăm ngài đây. Ngài không được để xảy ra chuyện gì, có biết không? Nhất định không được. Trong lúc cuộc đời ta buồn bã, đau khổ nhất, cũng là lúc xui xẻo nhất, chính ngài đã đứng một bên giúp đỡ, an ủi. Ngài phải tiếp tục giúp đỡ ta đấy. Nếu ngài không tỉnh lại, sau này ai sẽ giúp ta? Giả như lúc bị người khác ức hiếp, ai sẽ vì ta mà ra tay che chở? Sơ Tuyết. Sơ Tuyết, Tiểu Tam, ngươi đang làm cái gì thế? Ra ngoài. Từ sau bỗng truyền đến một giọng nói cực kỳ tức giận, là của Thái Hậu. Người xuất hiện trước tấm rèm châu, ánh mắt từ bi nhân ái trước kia giờ đã không còn nữa. Ngươi còn quay về đây làm gì? Cút đi, cút ra ngoài. Tất cả đều do ngươi, đều do ngươi cả. Con. Thẩm Tố Nhi nghe vậy không khỏi kinh ngạc và chấn động. Ngày lúc sau, nàng bị Thái Hậu kéo ra khỏi giường, đuổi khỏi phòng. Ngồi bệt trên bậc thềm, nàng nhìn vào cánh cửa khép chặt kia, mãi hồi lâu vẫn không thoát khỏi sự kinh hãi và bàng hoàng. Nhìn ánh mắt đó của Thái Hậu khiến nàng cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ. Chưa được mày đọc qua 20 phút rồi. Nhìn ánh mắt đó của Thái Hậu khiến nàng cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ. Hình như chính nàng là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Sở Tuyết trở thành bộ dạng của ngày hôm nay cứ như thể là do nàng. Tại sao chứ? Rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Cảnh không nói, Lưu Tổng Quản cũng không nói. Chẳng ai nói với nàng đã xảy ra chuyện gì và vì sao. Hoàng hậu nương nương, người mau đứng dậy đi, mặt đất bẩn lắm, sẽ làm hỏng hết y phục của người. Lưu Tổng Quản dứt lời, vội sai cung nữ đỡ Thẩm Tố Nhi đứng dậy. Thẩm Tố Nhi vội gạt nước mắt hỏi, Lưu công công, bản cung muốn biết chuyện của Tam Vương gia. Lưu Tổng Quản cúi đầu, nhẹ khom người rồi kính cẩn đáp, về chuyện này nương nương, lão nô cũng không rõ lắm, cho nên không dám to gan tự kể. Thẩm Tố Nhi cau chặt đôi mày, cũng không hỏi thêm nữa, cuối cùng lặng lẽ quay về cung triều phụng. Trước cung triều phụng có mấy người đang quỳ, kích động đến độ nước mắt đầm đìa. Thẩm Tố Nhi lập tức bảo họ đứng dậy, rồi người trước kẻ sau tiến vào cung. Nàng đi rất chậm, nhìn ngắm tỉ mỉ từng góc nhỏ trong cung. Nơi đây chẳng có một chút thay đổi. Bước vào đại đường, nàng than dài một tiếng, từ từ ngồi vào vị trí chính diện. Tất cả đám người dưới đều đang lặng người đứng trước cửa lớn, ánh mắt mơ màng như thể không dám tin đây là sự thật. Nước mắt theo đó lại tiếp tục trào ra. Các người định thần lại đi. Ai có thể dâng ly trà cho ta không? Khát nước quá. Thẩm Tố Nhi dịu dàng nói, thế nhưng nàng không ngờ chỉ một câu nói đơn giản mà lại hiệu quả đến vậy. Dạ, dạ. Oa. Bọn họ ôm nhau ỉ ôi khóc, nước mắt tuôn ra chẳng khác nào trận đại hồng thủy, có khả năng nhấn chìm cả cung triều phụng. Là chủ nhân đã về rồi. Đúng thế, đây không phải là mơ, ngươi mau nhéo cho ta một cái thử xem. Ây da, hình như là nương nương thật. Người quay về rồi, hu hu. Thẩm Tố Nhi nản lòng nhìn họ, đổi lại là lúc khác, chắc nàng sẽ vui đến mức bật cười. Thế nhưng bệnh tình của Sơ Tuyết vẫn còn chưa có chuyển biến, lại thêm nhiều ngày bôn ba lao lực, toàn thân mệt mỏi, đừng nói là cười, cho dù nói một câu cũng cảm thấy rất tốn sức lực. Nàng cùng đám người nói qua vài câu, sau đó về phòng nghỉ ngơi, ngả người xuống giường, rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại, trời đã chuyển hoàng hôn. Nghe bọn Tiểu Dung nói, hoàng thượng có ghé qua đây một lần, thấy nàng ngủ liền nhanh chóng rời đi. Buổi tối, Thẩm Tố Nhi dặn Ngự Thiện phòng đặc biệt chuẩn bị, nàng muốn ăn một bữa ngon lành cùng đám người dưới trong cung triều phụng, khiến họ cảm động đến mức rơi nước mắt. Nàng ngồi trước bàn ăn, mỉm cười chán nản. Đừng khóc nữa. Người nào người nấy khóc sưng cả mắt lên rồi, trông như hột đào vậy, còn khóc nữa là sẽ luộc chín đấy. Nghe nàng nói vậy, mọi người không khỏi bật cười. Tất cả đều tại người hết, tại sao lại bỏ chúng em đi? Muốn trốn thì phải để bọn em cùng trốn chứ. Tiểu Dung là người đầu tiên đưa lời oán trách. Tiểu Xuân Nhi cũng theo đó mà phụ họa một câu. Đúng thế, tại sao người chẳng thương lượng lấy một câu, đã vội vã rời đi thế? Thẩm Tố Nhi nhìn lướt qua đám người một lượt, giấu đi tâm trạng trầm trọng của bản thân. Hiếm khi mọi người vui vẻ thế này, nàng cũng không muốn để mọi người mất hứng. Chỉ có điều, người nào người nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt uất ức, oán thán. Nàng cảm giác như thể bản thân đã mắc phải đại tội. Ta cũng là muốn tốt cho các em thôi. Nếu bị bắt lại, ta thì không sao, chứ các em sẽ vô cùng nguy hiểm. À đúng rồi, hoàng thượng có làm khó các em không? Không, không ạ. Lúc này mọi người, người nào người nấy đưa lời kể khổ, thậm chí người này tranh cướp lời của người kia. Cứ người này một câu, người kia một câu, gần như đã kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong cung cả năm nay. Một năm qua, hoàng thượng không hề cho bất cứ ai tới cung triều phụng quấy nhiễu. Nói đi nói lại, cuộc sống của 8 người bọn họ khá là bình ổn. Chỉ cần không bước chân ra khỏi cung triều phụng, sẽ không bị bất cứ cung nữ thái giám nào bắt nạt. Câu chuyện cứ như nước chảy tuôn ra không ngừng, vô tình lại nhắc đến Sơ Tuyết. Thẩm Tố Nhi nở nụ cười gượng gạo, trong khi sắc mặt của đám người cũng đờ đẫn hẳn. Người nào người nấy ủ rũ buồn rầu, vô cùng đau lòng xót xa. Chuyện của Sơ Tuyết bọn họ cũng đã nghe nói. Những chuyện liên quan đến Tam Vương gia, các em có thể kể lại cho ta nghe không? Thẩm Tố Nhi nhìn sắc mặt đám người biến đổi, liền nói thêm một câu. Cho dù là những lời mắng chửi cũng phải nói ra bằng hết. Thế nhưng đám người vẫn chìm trong im lặng. Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn quanh, sau cùng dừng lại ở Tiểu Dung. Tiểu Dung, em hãy nói trước đi, mau đem hết những chuyện mình biết kể ra một lượt cho ta nghe. Tiểu thư, em chỉ biết là Tam Vương gia sẽ chết. Ai nói thế? Thẩm Tố Nhi tức giận quát lớn. Sở Tuyết tuyệt đối không thể chết được. Tiểu Dung nhăn nhó mặt mày, níu lấy y phục của Tiểu Xuân Nhi ngồi bên cạnh. Còn Tiểu Xuân Nhi lại ngô nghê kéo y phục của người bên cạnh, ra hiểu cho người này nói. Cứ người này đùn đẩy cho người kia, kết quả chẳng ai dám lên tiếng nữa. Thẩm Tố Nhi liền nói. Tiểu Xuân Nhi, em hãy nói đi. Chủ nhân, trong cung đồn rằng tuy không biết là thật hay giả, chỉ là chúng em đã không nhìn thấy Tam Vương gia hơn một năm nay rồi. Trước kia Tam Vương gia vẫn hay đến cung triều phụng, ngồi một mình trong sân, rất lâu, rất lâu. Tiểu Xuân Nhi càng nói lại càng lý nhí. Hình như Tam Vương gia rất nhớ chủ nhân đó. Là nhớ chủ nhân thật mà. Lúc này mọi người lại nhộn nhạo, bắt đầu nhiệt tình trở lại. Thì ra trong khoảng thời gian Thẩm Tố Nhi rời cung, Sở Tuyết thường tới thăm cung triều phụng. Lại nói Sở Tuyết đã từng xuất cung thêm 2 lần, mà còn trong khoảng thời gian dài. Lần cuối cùng khi quay về, ngài còn ngất ngay trước cửa cung. Càng nghe, Thẩm Tố Nhi càng cảm thấy bất an. Lúc này Tiểu Thất Tử cứ ấp a ấp úng, dường như định nói lại thôi. Sau cùng lén nhìn mọi người một lượt, cậu ta mới nói. Nương nương, nô tài còn nghe được một lời đồn khác. Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn về phía Tiểu Thất Tử, nói mau, không phải sợ. Đang chờ Tiểu Thất Tử lên tiếng, đột nhiên có một vị khách không mời xuất hiện. Thấy nàng ta bước vào, bọn người Tiểu Dung vội vã đứng dậy hành lễ. Thẩm Tố Nhi nhìn người phụ nữ rất quen mặt, thấy nàng ta xinh đẹp, trông thanh nhã, lại có nét hư hương, thậm chí còn mang phong thái mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Nàng liền nhớ ra, đây chẳng phải là Tuyết Phi trước kia sao? Tuyết Phi nhẹ bước vào, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Tố Nhi. Ánh mắt quắc sắc lạnh, bàn tay 5 ngón ngọc ngà giơ cao lên, tiếng bàn tay vang lên lanh lành. Thẩm Tố Nhi lặng người, chẳng kịp để tâm đến cảm giác đau đớn truyền tới từ bên má, nghi hoặc đưa lời chất vấn. Mau nói ra lý do ngươi đánh bản cung, nếu không khiến bản cung tín phục, bản cung sẽ trả lại ngươi gấp bội. Khuôn mặt đẹp đẽ của Tuyết Phi nhăn lại vì tức giận, nàng ta quát lớn: đồ tiện nhân, không biết liêm sỉ, theo trai trốn khỏi cung thì thôi, lại còn hại Tam Vương gia bị an nguy đến tính mạng. Thân là một người phụ nữ, người đáng lẽ phải lấy cái chết để mà tạ tội. Lấy cái chết để tạ tội? Thẩm Tố Nhi nghi hoặc nhìn vì Tuyết Phi trước mặt, dưới đôi mắt kia đang ẩn chứa những suy nghĩ gì thế? Tuyết Phi, mau nói rõ mọi chuyện, bản cung vừa về có nhiều chuyện vẫn chưa thể hiểu hết được. Tuyết Phi đẩy cao chiếc cằm xinh đẹp, ngạo nghễ nhìn Thẩm Tố Nhi: nếu không phải ngươi tự ý xuất cung, sao Tam Vương gia lại phải đi ra ngoài tìm? Nếu không vì ngươi, làm gì có chuyện Tam Vương gia bị bệnh tình nghiêm trọng như vậy mà vẫn quyết đi không muốn quay về? Ngươi còn mặt mũi về đây ư? Hừ, mau cút khỏi cung đi. Tuyết Phi khinh thường vất tay áo, rồi lạnh lùng bước ra khỏi đại đường. Nàng ta vội vàng đến rồi vội vàng đi, cứ như một trận cuồng phong kiêu ngạo. Thẩm Tố Nhi cao chặt đôi mày, từ từ đưa ánh mắt sang chỗ Tiểu Thất Tử nói: Tiểu Thất Tử, những lời Tuyết Phi nói có phải là sự thật không? Chủ nhân, những lời Tuyết Phi nương nương nói là thật ạ. Tiểu Thất Tử cúi đầu đứng lặng, muốn nói lại thấy không nhẫn tâm. Nô tài nghe nói Tam Vương gia xuất cung tìm người, dọc đường thiếu thuốc, quay về đã quá muộn. Nô tài nghe từ miệng mấy người cung nữ hầu cận bên cạnh Thái Hậu, lúc đó Tam Vương gia không mang theo nhiều thuốc, ngài định dùng hết thuốc sẽ quay về cung. Nhưng trên đường quay về lại nghe được tin tức về người, cho nên chẳng để tâm đến bệnh tình của mình. Trời đất quỷ thần ơi! Thẩm Tố Nhi mím chặt môi, cả người ngây lặng, cảm giác áy náy, hối hận dâng trào dữ dội. Nàng đáng lẽ phải đoán ra chứ, đúng là ngốc nghếch, thảo nào Thái Hậu lại căm hận nàng, oán trách nàng, đối xử với nàng như vậy. Nàng không có lòng hại ngài, nhưng vì nàng mà tính mạng ngài nguy ngập từng giờ. Đem theo tâm trạng thấp thỏm đau buồn, Thẩm Tố Nhi rầu rĩ cả một buổi tối. Nàng rất muốn đến Mai Viện, nhưng lại lo sẽ gặp Thái Hậu. Không phải nàng sợ, nhưng Thái Hậu đã không còn trẻ nữa, lại đang mang bệnh trong người. Nếu như lúc này cố chấp đến chăm sóc Sở Tuyết, khiến Thái Hậu tức giận thì không hay chút nào. Nằm trên giường trúc, nàng từ từ nhắm mắt lại. Rất nhanh, nàng bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp. Lại một lúc nữa, nàng đã được ôm chặt trong vòng tay vững chắc. Đừng lo lắng, Sở Tuyết sẽ không sao đâu. Thôi thần y nói, cành của Tuyết Liên ngàn năm xem cũng có tác dụng. Ngày ấy sẽ dốc toàn lực giúp Sở Tuyết tránh được kiếp nạn này. Dứt lời, Mộ Dung Cảnh cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn. Hành động dịu dàng hiếm có này khiến Thẩm Tố Nhi vô cùng cảm động. Khóe mũi cay cay, đôi mắt đỏ hồng, nàng nhẹ nép chặt trước lồng ngực của ngài. Đêm đã khuya, Thẩm Tố Nhi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Mộ Dung Cảnh đưa mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, nhẹ nhàng vuốt lên hai má vẫn còn ửng đỏ, hẳn rõ vết năm ngón tay, ánh mắt tột cùng phẫn nộ. Nửa canh giờ sau, tại Lưu Tiên Uyển, trong phòng ngủ của Tuyết Phi, đèn đuốc sáng rực. Mộ Dung Cảnh lạnh lùng đứng giữa phòng, nhìn người phụ nữ trước đó vẫn còn hân hoan tiếp đón, giờ mặt mày đã ủ trau. Bàn tay nào đã đánh hoàng hậu? Hoàng thượng, trẫm đang hỏi ngươi, dùng bàn tay nào để đánh hoàng hậu? Ánh mắt ngài lạnh như băng. Tuyết Phi lạnh run người, dũng khí khi nãy giờ đã mất hết. Tay phải ạ. Người đâu, chặt tay phải. Mộ Dung Cảnh tuyệt tình hạ lệnh. Hoàng thượng. Tuyết Phi kinh hãi, ánh mắt bàng hoàng không dám tin vào tai mình. Nàng ta không ngờ hoàng thượng lại đối xử với mình như vậy. Đôi vai mềm run lên bần bật. Hoàng thượng, ngài không thể đối xử với thần thiếp như vậy được. Gây chuyện thị phi, lại dám phạm thượng, có tội danh nào không thể đem ngươi ra trừng trị? Đưa vào lãnh cung, cả đời không được phép rời khỏi nửa bước. Sắc mặt Tuyết Phi trắng nhợt, trong kinh hoàng nàng cố gắng trấn tĩnh. Hoàng thượng, 2 năm trước lúc ngài cầm chiếc châm vàng nạm ngọc đã từng nói sẽ đối xử thật tốt với thiếp, nhưng chuyện hôm nay cho thấy ngài nói lời không giữ lời. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh không hề có chút thừa sót. Sở Tuyết xuất cung là sự thật, ngất đi trước cửa cung cũng không phải là chuyện giả. Thế nhưng lý do Sở Tuyết xuất cung ngài chưa từng nói cho ai biết, lại càng không để người khác biết việc ngài đi tìm Tố Nhi. Nếu ngài đã không nói, làm sao mẫu hậu biết được? Việc Sơ Tuyết vì Tố Nhi coi nhẹ việc uống thuốc hoàn toàn là bịa đặt. Bởi vì khi ngất đi trước cửa cung, trên người Sơ Tuyết vẫn còn thuốc. Kết quả của ngày hôm nay hoàn toàn là do bệnh tình của Sơ Tuyết tái phát. Thuốc trước kia đã dần mất tác dụng. Ngài vì lo mẫu hậu không chịu nổi sự thật nên chưa nói ra chân tướng sự việc. Không ngờ lại để người ta gây chuyện thị phi. Ngài muốn tìm ra kẻ đầu tiên phát tán lời đồn thất thiệt này. khẽ hừ một tiếng, ngài quay lưng bước ra khỏi phòng, hoàn toàn không để tâm đến tiếng kêu thảm thiết truyền lại từ phía sau. Mộ Dung Cảnh trở về cung triều phụng, lặng lẽ nằm xuống cạnh Thẩm Tố Nhi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày mai ngài sẽ đi gặp mẫu hậu, sẽ giải thích rõ ràng với người mọi chuyện. Chương 19: Chính biến nhuốm máu cả thành hàm. Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Tố Nhi tỉnh lại, Mộ Dung Cảnh không còn ở bên nàng nữa. Theo lời Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi nói lại thì hôm nay hoàng thượng thượng triều sớm. Dùng xong bữa sáng, việc đầu tiên Thẩm Tố Nhi muốn làm chính là đến Mai Viện thăm Sơ Tuyết. Thế nhưng nàng sợ sẽ gặp phải Thái Hậu ở đó. Đứng trước căn lều nhỏ của Mai Viện, nàng đắn đo một hồi, đột nhiên thấy Thái Hậu đích thân ra ngoài mời mình vào trong. Sau mấy câu hàn huyên, người nói tất cả chỉ là hiểu lầm, cũng không còn để tâm đến chuyện trước đó, rồi cùng nàng vào thăm Sơ Tuyết. Hôm nay Thôi Thần Y có đến một lần, mang theo thứ thuốc được sắc từ cành của tuyết liên ngàn năm. Thời gian dần trôi, cả tuần qua Thẩm Tố Nhi đều ở Mai Viện từ sáng sớm cho đến tối muộn. Trong khoảng thời gian này, ngày nào nàng cũng vội vội vàng vàng về cung triều phụng tắm táp, thay y phục, ăn vài món ăn đơn giản, sau đó lại nhanh chóng trở lại Mai Viện. Chỉ là sắc mặt Thôi Thần Y ngày càng trầm trọng, cành và lá của tuyết liên ngàn năm đã dùng quá nửa, trong khi bệnh tình của Sơ Tuyết tuy không còn tăng thêm nhưng vẫn chẳng thấy khởi sắc. Mai Viện càng lúc càng thêm buồn bã, người nào người nấy mặt mày lo lắng mệt mỏi. Thẩm Tố Nhi quyết định ở lại Mai Viện để tiện bề chăm sóc cho Sơ Tuyết. Mỗi khi xung quanh không còn ai, nàng lại một mình lặng lẽ ngồi bên giường, đôi mắt long lanh đẫm lệ, trong lòng trào dâng cảm giác đau đớn xót xa. Sơ Tuyết, ngài phải sớm tỉnh lại nhé, ta rất muốn nhìn thấy nụ cười của ngài, bởi lúc cười trong ngài vô cùng tấn tú, lại thuần khiết và ấm áp. Nàng đưa tay lên vuốt nhẹ má Sơ Tuyết, lướt qua mái tóc đen trước trán của ngài. Ngài gầy quá, đợi khi nào tỉnh dậy phải ăn thật nhiều để bồi bổ mới được. Nàng nắm bàn tay nay chỉ còn da bọc xương của Sơ Tuyết, nước mắt từng giọt chẳng kìm được mà rơi xuống. Ta thật vô dụng quá, Tiểu Tam, rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì được cho ngài. Xin lỗi nhé, ngài nhất định phải khỏe lại mới được. Thẩm Tố Nhi nghẹn ngào, nói không thành tiếng. Trong một buổi sớm, Mộ Dung Cảnh sai người chuyển chiếc giường trúc ra giữa vườn, rồi đích thân bế Sơ Tuyết ra ngoài. Khoảnh khắc bế tiểu đệ của mình, ngài cảm thấy không khỏi đau đớn, xót xa. Sơ Tuyết vốn dĩ đã gầy, giờ chẳng khác nào một cành liễu nhẹ tênh. Ánh bình minh ôn hòa, gió nhẹ tà tà thổi. Cả Mai Viện ngập tràn trong hương mùa hè thanh mát, chim chóc ca hót véo von tạo nên một bức tranh hè đầy rộn ràng ấm áp. Chỉ có điều nơi đây vẫn nhuốm màu sầu muộn thảm thương. Thẩm Tố Nhi cùng Mộ Dung Cảnh ngồi xuống, tựa lưng vào chiếc giường trúc mà Sơ Tuyết đang nằm. Mọi thứ dần trở nên yên lặng khi tất cả kẻ giới đã lui xuống. Tố Nhi, Mộ Dung Cảnh nhẹ vuốt tóc nàng, ánh mắt đượm buồn. Mấy ngày nay ngài thấy nàng luôn tay luôn chân chăm sóc cho Sơ Tuyết, trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng không hề có ý ngăn cản. Mẫu hậu bệnh rồi, Sơ Tuyết lại chưa khỏi, nàng không được đổ bệnh đâu đấy, có biết không? Ừm. Thẩm Tố Nhi khẽ tựa đầu lên vai Mộ Dung Cảnh, trong lòng hiểu rõ tâm trạng của ngài lúc này. Trên vai ngài đã gánh vác nhiều trọng trách, lại phải cáng đáng quá nhiều việc. Nếu ba người thân quan trọng nhất đều ngã bệnh, chẳng khác nào như tảng đá đè nặng lên vai ngài hơn. Ánh mặt trời càng lúc càng gắt, hai người nhanh chóng quyết định chuyển Sơ Tuyết về phòng. Ở lại thêm một lúc, Mộ Dung Cảnh nói trong triều vẫn còn việc chính, phải đi xử lý, sau đó liền rời khỏi. Còn lại một mình, Thẩm Tố Nhi sai người mở hết cửa sổ để không khí trong lành tràn vào, bởi điều này rất quan trọng với người mang bệnh. Nàng lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, ngây người nhìn Sơ Tuyết. Rốt cuộc phải làm thế nào thì ngài mới khỏe lại? Để ngài có thể như trước kia cùng nàng nói chuyện trên trời dưới đất, uống trà, bàn luận cả ngày. Tiểu Tam, có phải ngài rất ghét ta nên mới không chịu tỉnh lại? Nàng tát cho hắn vài cái, nói không chừng sẽ tỉnh lại đấy. Một giọng nói bất ngờ vang lên. Tư Mã Lạc, ngài lúc này đang bận bộ y phục của Mộ Dung Cảnh, cũng không hề đeo mặt nạ. Với cách ăn mặc như thế này, cho dù ngài nghênh ngang đi giữa hoàng cung, chắc chẳng có ai dám ngăn cản. Sao ngài lại xuất hiện ở đây? Chỉ là một hoàng cung Bắc Uyển nhỏ bé, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngài liếc mắt về phía Sở Tuyết đang nằm trên giường, nhướng cao đôi mày. Hắn sắp chết rồi, sao các người chưa chuẩn bị hậu sự? Thẩm Tố Nhi nghe vậy phẫn nộ trào dâng, hai tay nắm chặt tức giận quát lớn. Ngài cút đi, Sơ Tuyết sao có thể chết được. Lần đầu tiên Thẩm Tố Nhi tức giận chỉ vì một câu nói, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt tức giận, trong cơn giận xen lẫn cả nỗi sợ hãi và đau khổ. Đúng là tự lừa mình dối người. Tư Mã Lạc bước đến trước bàn, tự rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức. Sau đó như thể cố ý nhẹ buông một câu, hôm nay hắn sẽ chết thôi. Dựa vào cái gì mà ngài có thể khẳng định như vậy? Thẩm Tố Nhi tức đến độ đỏ bừng mặt, nhưng rất nhanh cơn giận của nàng tự nhiên nguôi hẳn. Khi nàng chợt nhớ đến quá khứ đầy khổ sở của Tư Mã Lạc mà Mộ Dung Cảnh từng kể cho mình, cảm giác tức thì bùng lên là bội phục, lại pha lẫn vài phần thương hại. Hơn nữa giây phút này ngài đã không còn người phụ nữ mà mình yêu thương. Vận mệnh trớ trêu đã sắp xếp mọi chuyện trở nên trùng hợp ngẫu nhiên, khiến con người ta không khỏi buồn bực xót xa. Hôm nay hắn sẽ chết, nếu không bệnh chết thì bản vương cũng sẽ giết hắn. Ngài ấy là đệ đệ của ngài. Thẩm Tố Nhi đứng giữa Sở Tuyết và Tư Mã Lạc, tâm thái bảo vệ bao bọc, cho dù nàng biết chẳng có tác dụng, nhưng nàng vẫn buộc phải làm vậy. Tiếp đó tiếng ly trà rơi vỡ tan, khoảnh khắc Tư Mã Lạc tức giận ném chén trà xuống đất, mắt nhìn Thẩm Tố Nhi chăm chú, lại có vẻ như đang cố kìm nén bản thân. Sau khi nhắm mắt định thần, giây phút Tư Mã Lạc mở mắt ra, cơn thịnh nộ vừa nhen nhóm đã vơi quá nửa. Tố Nhi, sau này không được nói linh tinh nữa. Lần trước là ta không phải, đánh mất lý trí nên suýt gây thương tổn cho nàng. Ta đã nghĩ thông rồi, cho dù một năm vừa qua nàng đã làm chuyện gì, ta cũng không để bụng. Hãy quay về bên ta được không? Thực sự xin lỗi ngài, xin ngài hãy quên ta đi được không? Thẩm Tố Nhi nhẹ buông lời. Giả như có người làm tổn thương nàng bằng cách chế giễu đả kích, có lẽ nàng sẽ bình thản mà đối mặt với họ, để họ thấy nàng có thể sống vô cùng sảng khoái. Thế nhưng bọn họ vì nàng đối xử với nàng, trái lại càng khiến nàng cảm thấy cực kỳ áy náy. Rất nhanh đôi mắt đen láy của Tư Mã Lạc tối sầm, sau đó ném ánh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thẩm Tố Nhi cũng kinh ngạc không kém khi quay đầu nhìn lại. Mẫu hậu! Cơn chấn động trào dâng trong lòng khiến Thái Hậu đứng im tại chỗ, cả người run lên bần bật. Nếu không phải được một cung nữ giả đỡ lấy, chắc bà đứng không vững. Lâu rồi không gặp, sức khỏe của ngài dạo này thế nào? Khuôn mặt tuấn tú của Tư Mã Lạc hiện rõ nụ cười, nhưng vẫn chẳng thể xua đi sự lạnh giá như băng trong mắt. Sau khi bình tĩnh lại, Thái Hậu bảo vị cung nữ giả lui ra, dặn dò không được cho bất cứ người nào vào quấy rầy. Người mới dịu dàng lên tiếng, Lạc Nhi, sao con lại tới đây? Sắc mặt Tư Mã Lạc trở nên lạnh lẽo đến kỳ dị, trong lòng Thẩm Tố Nhi liền biết sắp xảy ra chuyện không hay. Quả nhiên liền nghe thấy Tư Mã Lạc bình thản lên tiếng, bản vương tới vì muốn tìm Thái Tử Phi. Thái Tử Phi của con? Kinh ngạc, Thái Hậu đưa mắt nhìn về phía Thẩm Tố Nhi. Thái Tử Phi của Nam Man chúng ta, không ngờ lại trở thành hoàng hậu của Bắc Uyển. Người nói xem phải làm thế nào mới được đây? Hắn đang ăn nói hàm hồ gì chứ? Đừng nói là Thái Hậu, ngay cả Thẩm Tố Nhi cũng cả kinh đau đầu. Không được nói linh tinh, ta là Thái Tử Phi của Nam Man lúc nào? Vậy phụng ấn mà bản vương đưa cho nàng đâu? Ta... Thẩm Tố Nhi nghe vậy tột cùng sợ hãi, sực nhớ ra miếng ngọc bội được Hoàng Phủ Khuynh Thành mượn xem, bây giờ chẳng biết đã để đâu rồi. Nàng đánh mất rồi? Gương mặt tuấn lãng của Tư Mã Lạc đanh lại. Ta hình như đánh mất rồi. Thôi toi, lúc đó Tư Mã Lạc từng nói nếu nàng đánh mất, đích thân ngài ấy sẽ đi lấy mạng sống của ngài. Nghĩ vậy, Thẩm Tố Nhi nhìn Tư Mã Lạc đầy áy náy. Việc đó ta thực sự xin lỗi. Ánh mắt Tư Mã Lạc nhìn Thẩm Tố Nhi vốn đang tột cùng phẫn nộ, bỗng dưng dịu hẳn, thậm chí tràn đầy tình ý, khóe miệng cong lên mỉm cười dịu dàng. Đồ ngốc, đánh mất rồi thì thôi, nàng bình an vô sự là được. Ai nghe thấy câu này cũng cho rằng tình yêu của ngài dành cho nàng là vô bờ bến, không gì sánh được. Tuy nhiên Thẩm Tố Nhi lại âm thầm cảm thấy bất an, trực giác mách bảo cho nàng lại bị lừa. Quả nhiên, lúc ánh mắt nhìn sang, sắc mặt Thái Hậu đã trắng nhợt, nàng như bình tĩnh quát lớn, Tư Mã Lạc, đừng diễn kịch nữa. Trước giờ ta chưa từng là Thái Tử Phi của ngài, có chuyện gì ra ngoài rồi nói, đừng làm phiền không gian nghỉ ngơi yên tĩnh của Sơ Tuyết. Làm phiền thì đã sao, đối với hắn mà nói, chết sớm hay chết muộn một chút thì có gì khác biệt. Tư Mã Lạc, ngươi đừng có quá đáng. Thẩm Tố Nhi cố nén cơn giận, bước tới trước mặt Tư Mã Lạc, ánh mắt bừng bừng nộ khí. Ta có thể tha thứ bất cứ chuyện gì do ngài gây ra với ta, thế nhưng ngài không được ăn nói linh tinh trước mặt Sơ Tuyết. Tư Mã Lạc nhấn cao đôi mày, dường như cảm thấy cực kỳ hứng thú. Anh nói linh tinh thì đã sao? Ta muốn nói cho hắn biết, mẫu hậu mà hắn một mực tôn kính là loại phụ nữ dâm đãng đến mức nào, là người thay đổi tướng công không hề ngần ngại. Tiếng bạt tai bỗng vang lên lanh lành. Tư Mã Lạc bất ngờ vừa kinh ngạc, mãi lúc sau vẫn không thể định thần lại được. Thẩm Tố Nhi vốn không phải là kẻ sùng bái bạo lực, thế nhưng nếu Tư Mã Lạc cứ tiếp tục nói thêm, nào biết đó tuyệt đối là những lời cay nghiệt chua chát. Tát cho ngài một cái là hy vọng ngài có thể tỉnh lại. Ánh mắt Tư Mã Lạc ẩn chứa niềm đau đớn tột cùng, nhưng rất nhanh lại được thay thế bằng sự lạnh giá. Vậy mà lời ngài nói ra hoàn toàn trái ngược với biểu hiện tình cảm trên khuôn mặt lúc này. Tố Nhi, nàng đừng giận, nàng bảo ta không nói thì ta sẽ không nói. Cho dù nàng bảo ta làm gì, ta cũng sẽ thuận theo. Chỉ cầu xin nàng đừng tức giận, cũng đừng vì thế mà rời bỏ ta. Ta không thể không có nàng. Khoảnh khắc, sắc mặt Thái Hậu càng lúc càng trắng nhợt, cả người lay động không ngừng. Nô Hỏa Công Tâm miệng trào máu tươi rồi ngã lăn xuống đất. Mẫu hậu! Thẩm Tố Nhi kinh hãi, vội xông lại đỡ lấy bà, sau đó lập tức gọi cung nữ truyền thái y vào chăm sóc. Chính lúc này Thái Hậu than dài một tiếng, hơi thở cũng điều hòa trở lại, đôi mắt long lanh ngấn lệ, tâm trạng phức tạp nhìn chăm chăm về phía Tư Mã Lạc, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau nhớ nhung dành cho đứa con trai ruột thịt. Trong căn phòng nhỏ lúc này mọi thứ đang cực kỳ hỗn loạn nhưng lại rất có trình tự. Tư Mã Lạc mím môi lạnh lùng quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh. Rất nhanh Thái Hậu được đưa về cung Thiên Thọ tĩnh dưỡng, căn phòng chỉ còn lại Tư Mã Lạc và Thẩm Tố Nhi. Thẩm Tố Nhi đứng lặng giữa phòng nhìn Tư Mã Lạc bằng ánh mắt phức tạp. Đây chính là kết quả mà ngài muốn thấy. Để xảy ra tình trạng này, nàng biết bản thân có một phần trách nhiệm. Rồi nàng đưa ánh mắt bi thương nhìn ra ngoài cửa sổ, đoán chắc người đứng bên ngoài cũng đang đau khổ như nàng. Tư Mã Lạc vẫn tỏ ra bình thản, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Không chọc cho bà ta tức chết, đúng là chẳng thú vị gì cả. Bỗng một thân hình cao to bay từ cửa sổ vào, tốc độ thần sầu xuất hiện, đưa năm ngón tay bóp chặt lấy cổ họng của Tư Mã Lạc. Lúc này Mộ Dung Cảnh chỉ cần dùng thêm chút lực, Tư Mã Lạc chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Thế nhưng Tư Mã Lạc không hề sợ hãi, miệng cười nhạo báng, bất cần lên tiếng. Muốn giết chết ta còn không mau động thủ, không làm thì ngươi chỉ là hạng thất phu yếu đuối. Khụ khụ, gân xanh trên tay Mộ Dung Cảnh nổi lên chẳng chịt, gia tăng thêm vài phần lực đạo, ánh mắt ngập tràn đau khổ và mâu thuẫn. Khuôn mặt Tư Mã Lạc dần chuyển sang màu xanh tím, hơi thở càng lúc càng khó khăn. Hay không giết giờ chỉ cần là một hành động rất đơn giản. Thẩm Tố Nhi thấy vậy tiến lại gần, nắm chặt lấy bàn tay Mộ Dung Cảnh, dịu dàng đưa lời khuyên giải. Hoàng thượng, đừng làm chuyện dại dột, cũng đừng làm chuyện khiến ngài phải hối hận. Tố Nhi, lẽ nào trẫm không thể ngang ngược một lần sao? Ngài phải bình tĩnh, suy nghĩ cho thật kỹ. Người chết là người may mắn nhất, bởi vì bản thân họ được giải thoát, trong khi người sống là những người phải gánh chịu đau đớn. Hà tất phải khổ sở như vậy? Hơn nữa, không phải một mình ngài, còn có cả ta nữa. Giọng nàng dường như có ma lực an ủi lòng người, tức thì khiến người nghe cảm thấy bình yên. Mộ Dung Cảnh từ từ thả lòng bàn tay, ôm chặt Thẩm Tố Nhi rồi lùi ra sau một bước, lạnh lùng nói. Tư Mã Lạc, cho dù ta là ca ca của ngươi thì cũng tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại bất cứ người thân nào. Nếu tái phạm thêm lần nữa, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy đâu. Tư Mã Lạc lúc này đã hít thở lại bình thường, nhưng đôi mắt vẫn chưa lấy lại thần tình. Người chết đi là người được giải thoát, người sống ngược lại mới đau khổ. Ngài lặng người nhìn Thẩm Tố Nhi, tâm trạng ngài lúc này chẳng ai có thể hiểu nổi. Đột nhiên, ngài thi triển khinh công bay vụt ra ngoài cửa sổ. Cho dù chỉ là trong khoảnh khắc quay người, ánh mắt ngài vẫn cứ chăm chú nhìn về phía nàng. Mộ Dung Cảnh vòng tay ôm chặt lấy Thẩm Tố Nhi, và nàng cũng vậy, vòng tay ôm chặt lấy ngài. Bởi trái tim ngài đang rất lạnh, và nàng muốn chuyển sang cho ngài một chút hơi ấm. Tố Nhi, chấm như vậy có phải là sai không? Không phải, ngài không hề sai. Bọn họ là người thân của ngài. Rồi có một ngày họ sẽ thông cảm và yêu thương nhau như trước thôi. Nàng sẽ luôn ở bên chấm chứ. Chỉ cần ngài không bảo ta rời khỏi, ta mãi mãi sẽ ở bên ngài. Lúc này nàng chợt hiểu ra một điều. Tình cảm một khi đã sâu đậm, lời nói ra cũng theo đó tự nhiên như nước chảy mây trôi, cứ như thể trước nay đều như vậy. Họ cứ đứng đó ôm chặt nhau, hai trái tim giao hòa làm một, mọi băng giá trong lòng cũng theo đó mà tan đi. Mãi một lúc sau, hai người truyền gọi cung nữ và thái giám bên ngoài vào, dặn dò họ chăm sóc Sơ Tuyết, rồi cùng nhau đi thẳng đến cung Thiên Thọ. Hai người vĩnh viễn không biết được rằng, vào khoảnh khắc hai người rời đi, khóe mắt Sơ Tuyết bỗng trào ra một giọt lệ tinh khiết, từ từ lăn xuống. Cung Thiên Thọ, Thôi Thần Y sau khi đích thân đến thăm khám, liền nói rằng Thái Hậu nổ khí công tâm. Thổ số máu ứ trong người, ngược lại không hề lâm bệnh, mà nhờ đó huyết mạch lưu thông, sức khỏe cũng đỡ hơn rất nhiều. Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc bình tĩnh lại, ánh mắt Mộ Dung Cảnh có phần phức tạp, trong khi Thẩm Tố Nhi lại tỏ ra hoài nghi. Phải chăng hai người họ đã hiểu lầm chuyện gì đó? Sự việc rõ ràng rất đơn giản, vậy tại sao người thông minh lại cứ muốn hành động phức tạp? Vừa hay Trần Thủ vội tiến vào thì thầm bẩm báo bên tai Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh không khỏi kinh ngạc, sau đó dịu dàng nắm lấy bàn tay Thái Hậu nói: Mẫu hậu, xin người hãy an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hôm nay A Lạc không phải tới đây để chọc tức người đâu. Tính cách của đại ấy chính là như vậy, chuyện đơn giản mà đại ấy cứ thích làm cho phức tạp lên. Thực ra đại ấy đến là để giúp mẫu hậu trị bệnh đó. Thực vậy sao? Đôi mắt Thái Hậu ánh lên tia hy vọng. Đúng thế, A Lạc của chúng ta vẫn luôn là đứa trẻ lương thiện, không bao giờ thay đổi. Mộ Dung Cảnh đưa lời đảm bảo. Thẩm Tố Nhi cũng cong miệng mỉm cười, đưa lời phụ họa. Đúng thế, mẫu hậu, người đừng quá lo lắng. Ngài ấy từng cứu mạng hoàng thượng, lại cứu cả con nữa. Nghe vậy Thái Hậu đưa mắt nhìn sang Thẩm Tố Nhi, tâm trạng phức tạp. Ba đứa con của bà lẽ nào đều yêu thích một người phụ nữ? Chuyện tình cảm thực khiến người ta khó lòng suy đoán. Liệu những chuyện gì sẽ xảy ra? Cùng lúc này, tại Mai Viện, trong phòng Sơ Tuyết có một người đang đứng đó. Xung quanh cùng nữ thái giám đều ngất lịm. Từ Mã Lạc nhìn Sơ Tuyết đang nằm trên giường, lạnh lùng buông tiếng: Tỉnh rồi, người rõ ràng đã tỉnh, tại sao lại không chịu mở mắt? Lúc này đôi mắt vẫn nhắm chặt bỗng lay động, rồi chậm chậm mở ra. Ánh mắt ảm đạm mơ màng nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh giường. Ngài là Tư Mã Lạc. Giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe kỹ, thật khó lòng biết Sơ Tuyết đang nói gì. Mau há miệng ra, Tư Mã Lạc ra lệnh. Lúc này toàn thân Sơ Tuyết đều yếu ớt, chẳng thể nào cử động, ngoài việc mở mắt nhắm mắt cũng chỉ miễn cưỡng nói được vài từ đơn giản. Ngài thực sự là ca ca của ta? Khụ khụ. Tư Mã Lạc đột nhiên bắn viên thuốc kẹp giữa ngón tay vào miệng Sơ Tuyết, sau đó lạnh lùng buông tiếng. Thuốc độc đó, uống rồi người sẽ mất mạng. Ánh mắt Sơ Tuyết hiện rõ nụ cười hiền hòa, rất thản nhiên, không hề hoang mang sợ sệt. Thuốc vào miệng lập tức tan ngay, trong vị đắng còn mang theo chút lành lạnh. Cổ họng khô rát trước đó bỗng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Trong thiên hạ này, liệu có thứ thuốc độc nào lại như vậy không? Hơn nữa, thuốc độc cũng không dễ có, thì cần gì phải lãng phí cho một người sắp chết? Ca ca, có phải cuộc sống của huynh không hạnh phúc? Ánh mắt Sở Tuyết hiện rõ nỗi xót xa. Xin lỗi huynh. Sở Tuyết lương thiện, trong lòng đã ngập tràn cảm giác áy náy. Ngài cảm thương cho Tư Mã Lạc, trong sự cảm thương không có chút tà niệm hay giả dối. Ánh mắt trong sáng thuần khiết, chẳng hề pha chút tạp niệm. Tư Mã Lạc lặng người, vẻ mặt lạnh lùng ngụy tạo bên ngoài nhanh chóng sụp đổ. Ngài quay đầu dường như có ý trốn tránh. Tại sao lại như vậy? Trên thế gian này sao lại có ánh mắt tin tưởng mà trong sáng đến thế? Ánh mắt đó không hề oán thán, không hề căm hận, thanh trong như nước suối thuần khiết trên đỉnh núi tuyết ngàn năm. Trước giờ quả thực chưa có ai nhìn ngài với ánh mắt như vậy, thực là trước nay chưa từng có. Nếu không muốn chết, trong vòng 3 ngày tới đừng uống bất cứ thứ thuốc nào. Đôi mắt Từ Mã Lạc thoáng phủ một lớp sương mong manh. Thứ ngài cho Sơ Tuyết uống đương nhiên không phải là thuốc độc, mà chính là viên hồi hồn đan độc nhất vô nhị trên thế gian. Ra khỏi phòng của Mộ Dung Sơ Tuyết, Từ Mã Lạc nhẹ bước dọc theo con đường nhỏ. Dưới ánh mặt trời, bóng hình tuấn lãng in xuống lòng đường. Ngài tới để trả thù, để xem kịch hay của họ. Thế nhưng, lúc này ngài đang làm cái gì? Hơn nữa, thậm chí đến cả viên hồi hồn đan duy nhất để tự cứu bản thân, ngài cũng cho nốt. A Lạc, ta đưa đệ ra ngoài nhé. Mộ Dung Cảnh xuất hiện giữa rừng mai, dường như đã đứng đầy đợi từ rất lâu rồi. Cả người Tư Mã Lạc cứng đờ, cô ngạo nhướng mày, lạnh lùng đáp. Không cần, mà ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì thế? Thương hại, coi thường, là ánh mắt khi có được đệ. Mộ Dung Cảnh dịu dàng mỉm cười, nụ cười chẳng khác nào một cơn gió xuân ấm áp. Là một con người lãnh đạm, khi cười thực chẳng có khả năng khiến người khác đắm say. Chúng ta là huynh đệ song sinh, quan hệ còn thân thiết hơn những cặp huynh đệ bình thường, ngay đến giờ tuyết cũng không thể so sánh được. Nực cười, ánh mắt từ Mã Lạc hiện lên ý mỉa mai. Có nhiều lúc, khi bình tĩnh lại, tâm linh của chúng ta hoàn toàn tương thông, cũng giống như khi ở Linh Vân Sơn Trang, phối hợp ăn ý, nhịp nhàng mà không cần thương lượng. Hừ, đừng có mơ tưởng. Ha ha, Mộ Dung Cảnh như gỡ được gánh nặng trên vai, lúc đưa mắt nhìn lên phần cổ Tư Mã Lạc, thấy nơi đó vẫn in rõ năm ngón tay mình, ngài cảm thấy hối hận vô cùng. Lúc đó ngài thực sự đã quá mất bình tĩnh. Sau này có chuyện gì, cứ đến Bắc Uyển tìm ta. Không cần thiết, không cần thiết cũng có thể tới đây. Ngày nào mẫu hầu cũng nhớ đệ đấy. Chỉ là giả tạo. Chúng ta là người thân thực sự, cho nên tuyệt đối không thể làm đệ bị tổn thương. Khi mệt mỏi rồi, hãy quay lại, đây mãi mãi là nhà của đệ. Người càng lúc càng giống đàn bà rồi, lắm mồm thế. Đôi mày của Mộ Dung Cảnh nhướng cao, lần đầu tiên có người hình dung ngài giống một phụ nữ. Từ Mã Lạc lạnh lùng nói, ta đánh giá sai sao? Tố Nhi tạm thời để cạnh ngươi, đợi khi nào ổn định thế cục, ta sẽ quay lại đưa nàng ấy đi. A Lạc, giọng nói mang theo ý cầu cạnh mang lên, ta sẽ không buông tay đâu. Nàng là người của ta, trên thế gian này chỉ có nàng mới thực sự quan tâm, yêu thương ta mà thôi. Từ Mã Lạc cố chấp nói, bất cứ thứ gì ta cũng có thể bỏ đi, nhưng chỉ có duy nhất nàng, ngài sẽ không chịu buông tay, cũng nhất quyết không thỏa hiệp. Mộ Dung Cảnh đau lòng hỏi lại, nếu như vậy, lúc đầu đệ không nên đồng ý đưa nàng đến chỗ ta. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Từ Mã Lạc buột miệng phản đối, phẫn nộ mà cực kỳ đau khổ. Mộ Dung Cảnh nghe ra không khỏi lặng người, hình như mọi việc không hề giống ngài vẫn nghĩ, liền hạ giọng nói, có phải đệ đang trong tình cảnh khó khăn, liên quan gì đến ngươi? Dưới ánh mắt lạnh lùng cô ngạo, dường như đang che giấu một linh hồn yếu đuối. Có điều lúc này ngài rất giống Mộ Dung Cảnh, nhưng để đem ra so sánh, hoàn cảnh của ngài lại càng gian khổ khó khăn hơn. Mộ Dung Cảnh ít nhất còn có người thân bên cạnh, ví như mẫu hậu, như Sơ Tuyết, cục thế cũng đã dần ổn định, nắm quyền cả Giang Sơn xã tắc. Còn ngài thì sao? Một thân một mình ở Nam Man, cho dù là phụ vương cũng không biết liệu lúc nào sẽ gài bẫy mình, chứ đừng nói những huynh đệ cùng cha khác mẹ khác. Vì hoàng quyền, họ hoàn toàn có khả năng giấy động can quan. Chỉ đôi chút bất cần, có khả năng mất cả tính mạng mà cũng chẳng hay biết. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nếu không đưa Thẩm Tố Nhi tới Hoàng Cung Bắc Uyển để Mộ Dung Cảnh hết lòng bảo vệ, ngài làm sao dứt bỏ được mối lo sau lưng? Bình tĩnh suy nghĩ lại thật kỹ, lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất để đưa Thẩm Tố Nhi rời khỏi nơi này. Ta sẽ giúp đệ, Mộ Dung Cảnh quả quyết nói. Giúp ta quay về Nam Man làm thái tử, vị trí vốn dĩ thuộc về ngươi, thế nào? Ngôi vị thái tử đúng theo quy tắc tổ tiên thì vốn phải truyền cho con trai trưởng. Lúc xưa Mộ Dung Cảnh chính là con trai trưởng của nước Nam Man, còn ngài chỉ là con thứ. Bây giờ Mộ Dung Cảnh không còn ở đó, ngôi vị thái tử đương nhiên thuộc về ngài. Mộ Dung Cảnh bỗng nghẹn lời, chỉ một yêu cầu mà Tư Mã Lạc đưa ra, ngài chẳng cách nào làm được, còn muốn giúp gì chứ? A Lạc, nếu đệ không muốn làm thái tử, vậy hãy tìm cơ hội rút lui đi. Rút lui? Có phải ngươi làm hoàng đế rồi biến thành kẻ ngốc không? Đã bị cuốn vào cuộc phân tranh đẫm máu, lui ra ngoài coi như là chết. Mộ Dung Cảnh mím môi, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lo lắng, vì quá quan tâm nên ngài mới cảm thấy lo lắng. Ánh mắt Từ Mã Lạc hiện rõ nét căm hận, ta nhất định sẽ phải lên ngôi hoàng vị, thậm chí sẽ trừng trị thích đáng những kẻ đã hãm hại ta xưa nay, để bọn chúng muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Và ngươi sẽ là người cuối cùng trong số đó. Lạnh lùng hừ một tiếng, ngài phất tay áo lãnh đạm rời đi, tiếp tục tiến lên phía trước, càng lúc càng nhanh hơn. Mộ Dung Cảnh bất lực nhìn theo bóng Từ Mã Lạc, trong lòng ngài hiểu, đôi khi bất lực cũng chính là đời người. Tuy nhiên sau chuyện hôm nay, trong lòng mỗi người đã có những thay đổi nhỏ. Vì cải trang thành Mộ Dung Cảnh nên Từ Mã Lạc có thể quang minh chính đại đi lại trong cung mà không gặp bất cứ cản trở nào. Có điều hướng đi của ngài không phải là xuất cung, mà là viện thái y. Sau đó Mộ Dung Cảnh bước vào trong phòng Sơ Tuyết, khoảnh khắc ngài thấy mọi người đều bị điểm huyệt ngủ. Sau khi giải huyệt cho họ, ngài liền lớn tiếng quát, trẫm lệnh cho các ngươi chăm sóc Tam Vương gia, không ngờ các ngươi lại dám lười biếng, mau lùi cả xuống cho trẫm. Đám nô tài run rẩy quỳ dưới đất, dập đầu liên hồi, sau đó vội vã lui ra khỏi phòng. Lúc này, hoàng huynh, Mộ Dung Cảnh vừa bước đến giường, nghe thấy tiếng Sở Tuyết gọi, toàn thân không khỏi run lên, kích động đến mức huyết khí toàn thân bừng bừng. Sơ Tuyết, đệ đang gọi ta. Ngài vén rèm, quả nhiên thấy một đôi mắt sáng trong như nước đang mỉm cười nhìn chăm chú về phía mình. Mộ Dung Cảnh tột cùng vui sướng, không ngăn được kích động thét vọng ra ngoài: người đâu, mau mời Thôi Thần Y đến đây. Lại phái người báo cho Thái Hậu và Hoàng Hậu một tin, nói rằng Tam Vương gia đã tỉnh rồi. Ngài nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Sơ Tuyết, dường như vẫn chưa tin vào sự thật này. Một lúc sau, căn phòng nhỏ trở nên vô cùng náo nhiệt. Thôi Thần Y bắt mạch cho Sơ Tuyết, sau đó bình tĩnh nói: hồi phục rất tốt, có lẽ sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lúc Thôi Thần Y rời đi, còn đặc biệt dặn dò Sơ Tuyết nổi trong 3 ngày tới tuyệt đối không được uống bất cứ loại thuốc nào. Đối với Mộ Dung Cảnh và Thẩm Tố Nhi mà nói, chỉ cần Sơ Tuyết không gặp nguy hiểm đến tính mạng thì bất cứ việc gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này ánh mắt Sơ Tuyết sáng lên, đôi môi khô cằn định nói điều gì đó nhưng lại không thốt lên thành lời. Người nào người ấy trong trạng thái vui mừng đến kích động. Hoàng cung u sầu ảm đạm mấy lâu, cuối cùng cũng được đón ánh nắng ấm áp của mùa hè. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã nửa tháng đi qua vội vã. Dưới sự chăm sóc tận tình của Thẩm Tố Nhi, Sở Tuyết dần dần đã có thể xuống giường đi dạo. Trong vườn mai, sáng sớm tinh khôi, mặt trời tỏ ánh nắng ấm áp. Thiếu niên gầy guộc đứng đó, như thể chỉ cần một trận gió nhẹ thoảng qua là bay đi vài trượng. Thẩm Tố Nhi đau lòng cầm đồ ăn tới, chỉ chăm chú nhìn Sơ Tuyết ăn. Cả câu nàng nói nhiều nhất chính là: tiểu tam, ngài phải ăn nhiều vào, ăn nhiều thì mới phục hồi nhanh được. Ngài gầy quá, trông chẳng đẹp chút nào. Có phải ngươi định ép ta ăn thành con heo không? Sơ Tuyết đưa mắt nhìn bữa sáng được chất thành ngọn núi nhỏ trên bàn, cảm thấy có chút sầu muộn nhưng cũng đặc biệt ấm lòng. Đúng thế, ha ha. Tiếng cười lanh lảnh của nàng truyền đi rất xa, rất xa. Các con nói chuyện gì mà vui thế? Giọng nói hiền từ của Thái Hậu đột ngột truyền lại. Trong khi đó Mộ Dung Cảnh mặt mày nghiêm nghị làm đứa con hiếu thảo đỡ Thái Hậu lại gần. Khi đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi, vừa hay nàng cũng đang nhìn về phía ngài. Khoảnh khắc bốn mắt giao thoa, cả hai người cùng mỉm cười ngọt ngào. Mẫu hậu, sao hôm nay người lại tới đây vào lúc này? Sơ Tuyết mỉm cười đặt chiếc đĩa trên tay xuống, vội vàng nghênh tiếp. Thái Hậu mỉm cười hiền từ: có phải không muốn ăn nữa không? Phải nghe lời hoàng tẩu, ăn nhiều một chút mới được. Sở Tuyết nghe vậy có phần bất lực, vờ như đưa lời oán thán: thảo nào mà hoàng tẩu lại đối xử với con như vậy, thì ra là có mẫu hậu đứng sau hậu thuẫn. Tiếp đó là tiếng cười giòn giã mà hạnh phúc của mọi người, vườn mai tràn ngập hơi thở vui vẻ mà tươi tắn của cuộc sống. Người sống còn hy vọng điều gì hơn nữa, chẳng phải chính là những phút giây thế này thôi sao? Mãi đến gần trưa, Sở Tuyết phải nghỉ ngơi, Thái Hậu quay về cung Thiên Thọ, mọi người mới giải tán. Thẩm Tố Nhi và Mộ Dung Cảnh tay nắm tay chậm rãi bước, hai bóng dáng thân thiết thực khiến vô số người ngưỡng mộ ao ước. Tố Nhi, nàng đang nghĩ gì thế? Mộ Dung Cảnh cảm thấy nàng quá mức im lặng, hiếu kỳ không biết rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ những gì. Nàng ngước mắt nhìn lên nghiêm túc đáp: chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nhé. Chuyện gì? Ngài có muốn ở bên cạnh ta không? Phí lời, ngài quả quyết đáp. Vậy thì phải quy định rõ ràng, có được không? Đối với chuyện tình cảm, nàng thực sự không được tự tin cho mấy. Quy định gì chứ? Có ta rồi, ngài không được động đến bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nếu ngài ngoại tình thì cũng phải chấp nhận việc ta ngoại tình. Nàng nói thêm lần nữa xem. Mộ Dung Cảnh nheo đôi mắt, truyền rõ tín hiệu nguy hiểm. Có ta rồi, ngài không được động đến bất cứ người phụ nữ nào khác. Làm sao hả? Nàng không ý thức được trọng điểm của vấn đề. Không phải câu ấy. Nếu ngài ngoại tình thì cũng phải chấp nhận. Không ngờ nàng lại dám nghĩ đến chuyện vượt tường. Tường thành trong cung cao thế, Sở Tuyết nói rằng trừ phi cửa chính ra thì không thể ra ngoài được. Nàng... Ha ha. Hai người quay sang nhìn nhau bật cười vui vẻ. Thế nhưng khoảnh khắc hạnh phúc đó chỉ kéo dài một lúc trước khi Trần Thù xuất hiện. Khi thấy Thẩm Tố Nhi, Trần Thù chỉ cúi đầu mà không bẩm báo ngay. Mộ Dung Cảnh hiểu ý, liền bảo Thẩm Tố Nhi về cung triều phụng trước, lại bảo mọi người xung quanh lui ra. Đã xảy ra chuyện gì? Hồi bẩm hoàng thượng, Tư Mã Điện Hạ trên đường quay về Nam Man gặp phải phục kích, hiện nay đã mất tích, không biết sống chết ra sao. Cái gì? Mộ Dung Cảnh nghe tin mặt mày biến sắc, cực kỳ kinh hãi. Trần Thù nói vừa rồi nhận được tin do bổ câu đưa, Ba ngày trước ở Thành Hàm xảy ra một trận hỗn chiến. Tư Mã Lạc lúc đi ngang qua Thành Hàm liền bị đám người bịt mặt phục kích. Những thị vệ bảo vệ ngài đều anh dũng hy sinh. Hiện nay thi thể đang được tập kết trong nha môn. Hoàng thượng, thần còn nhận được tin tìm được lệnh bài của tướng sĩ Bắc Uyển chúng ta tại nơi xảy ra trận phục kích. Lệnh bài của tướng sĩ? Lẽ nào có người Bắc Uyển tham dự vào chuyện này? Khuôn mặt Mộ Dung Cảnh lạnh như băng. Nếu A Lạc xảy ra chuyện, tình hình sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ vậy, ngài liền quyết đoán lên tiếng. Mau đi chuẩn bị, trẫm phải đích thân tới Thành Hàm một chuyến. Sau khi dặn dò xong, ngài liền thu lại tâm trạng lo lắng. Lúc xuất hiện trước mặt Thẩm Tố Nhi, khuôn mặt tuấn nghị đã dịu đi rất nhiều. Tại cung triều phụng, Mộ Dung Cảnh im lặng ngồi đó một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng. Trẫm phải xuất cung vài ngày. Ồ, lúc nào vậy? Ngay bây giờ. Tại sao lại gấp thế? Ừ, lúc trẫm không ở cung, Sơ Tuyết và mẫu hậu nhờ nàng chăm sóc. Ta sẽ làm thật tốt. Thẩm Tố Nhi mỉm cười, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Mộ Dung Cảnh đứng dậy rồi vội vã rời khỏi. Thẩm Tố Nhi nhìn theo bóng của Mộ Dung Cảnh mãi cho tới khi không còn trong tầm mắt của mình nữa. Giữa đêm khuya, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, khiến Thẩm Tố Nhi vừa chợp mắt đã bừng tỉnh. Tiếp đó Tiểu Dung và Tiểu Xuân Nhi bước vào bẩm báo. Tiểu thư, mau tỉnh dậy đi, trong cung xảy ra chuyện rồi. Thẩm Tố Nhi nghi hoặc lên tiếng. Có chuyện gì? Tiểu Xuân Nhi lo lắng đáp. Tuyết Phi tự sát rồi. Hậu cung lại xảy ra chuyện, hoàng thượng không có ở đây, nàng thân là hoàng hậu đương nhiên phải xuất diện làm chủ. Nghĩ vậy, Thẩm Tố Nhi vội vã đi tới lãnh cung. Trước cửa lãnh cung có vài người dưới, bên trong đèn vẫn sáng. Nàng dừng bước, trong thâm tâm thực sự không muốn nhìn thấy người chết. Sau khi hỏi rõ sự tình, nàng dặn người chôn cất Tuyết Phi cẩn thận, lại giao toàn quyền cho Lưu tổng quản đang đứng một bên xem xét. Vất vả suốt cả đêm, lúc Thẩm Tố Nhi quay về cung triều phụng, trời đã tờ mờ sáng. Nàng ngồi nghỉ một lúc, lại sai người chuẩn bị bữa sáng đưa tới Mai Viện. Sau khi miễn cưỡng dùng bữa cùng Sơ Tuyết, hai người bước khỏi phòng để sưởi nắng. Sơ Tuyết nhìn nàng mỉm cười dịu dàng, thấy nàng thật sự mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt, và vì mệt nên thi thoảng nàng không nhìn được lại ngáp dài ngáp ngắn. Khi người ta mệt mỏi đương nhiên cũng nói ít hơn bình thường. Tiểu Tố Nhi, nếu buồn ngủ thì nằm lên giường chút nghỉ ngơi một lúc đi. Lúc này Thẩm Tố Nhi mới biết Sơ Tuyết sai người bên giường ra ngoài không phải vì bản thân mình, nên nàng cũng tùy tiện nằm xuống nghỉ ngơi. Lúc tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã ở trong căn phòng nhỏ của Sơ Tuyết, thậm chí còn chiếm luôn cả chiếc giường của ngài. Trong khi Sơ Tuyết đang ngồi đánh cờ cùng Thái Hậu, thì thoảng lại nói cười cười. Con tỉnh rồi sao? Thái Hậu là người đầu tiên lên tiếng. Thẩm Tố Nhi đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, khẽ đáp lại một tiếng. Chuyện tối qua chắc khiến con mệt mỏi nhiều, thế nhưng đừng có để ở trong lòng. Tuyết Phi đứa trẻ này thật là đáng tiếc. Tại sao lại nghĩ ngắn như vậy chứ? Sinh mệnh quý giá đến độ nào? Sơ Tuyết đưa mắt nhìn Thẩm Tố Nhi rồi nói. Mẫu hậu, người cũng đừng than thở nữa. Hoặc có lẽ kết quả chính là như vậy, là điều mà Tuyết Phi mong muốn, cũng coi như là một cách giải thoát. Thẩm Tố Nhi nghe vậy không khỏi quặn lòng, cau mày lên tiếng. Tiểu Tam, không được phép nói những lời như vậy. Nàng rất nhạy cảm, ngữ khí bất giác cũng trở nên nặng nề. Sở Tuyết nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của Thẩm Tố Nhi, đột nhiên bật cười, nụ cười vô cùng thuần khiết. Người nghĩ đi đâu rồi, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Thẩm Tố Nhi vẫn chưa dịu tâm trạng xuống, kiên quyết nói. Sau này tiện miệng cũng không được phép. Thái Hậu lập tức đồng tình đưa lời phụ họa. Đúng đấy, sau này con không được ăn nói linh tinh như vậy nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đấy mà đã 4 ngày trôi qua. Mấy người Mộ Dung Cảnh ngày đêm lên đường, cuối cùng cũng tới được Thành Hàm vào chiều ngày thứ tư. Suốt dọc đường họ không nghỉ một phút. Mộ Dung Cảnh còn thay liền bác con Tuấn Mã. Vừa tới nơi, ngài lập tức nghe nhóm thám tử bẩm báo tình hình mới nhất. Có người phát hiện một thi thể đeo mặt nạ bên bờ sông. Sau khi kiểm tra thì phát hiện người này bị trọng thương, tử vong vì mất quá nhiều máu. Thi thể đang được đặt trong phòng chứa của nha môn cùng đám thị vệ nước Nam Man. A Lạc chết rồi sao? Khí huyết toàn thân Mộ Dung Cảnh như thể đông cứng lại. Trong cơn chấn động, mãi lúc lâu sau, ngài vẫn chẳng thể thốt được thành lời. Có nhiều chuyện ngài phải đích thân đi xác thực. Bọn họ liền cho ngựa phi thẳng tới nha môn. Lập tức có người dẫn đường đến trước phòng chứa thi thể. Khi bọn họ đặt chân vào sân trong, liền thấy một người bận y phục nhung gấm, một thanh kích dài, oai nghiêm mà tuấn nghỉ. Không ngờ ngài lại thực sự xuất hiện. Khoảnh khắc người đó quay người, gương mặt Tiếu Trọng Chi hiện ra. Ngài không hề quỳ xuống, mà nhìn Mộ Dung Cảnh bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán. To gan, Tiếu Trọng Chi, gặp hoàng thượng mà ngươi dám không quỳ. Trần Thủ thét lớn, ai ngờ Tiếu Trọng Chi sắc mặt vẫn không đổi, nghiêm nghị lên tiếng. Hoàng thượng, thực sự là hoàng thượng tới hay sao? Người đừng có lừa ta, người này không phải là hoàng thượng. Tiếu Trọng Chi, ngươi dám mưu nghịch phạm thượng sao? Trần Thủ dự cảm tình hình trước mắt có gì đó không ổn. Mau bao vây bọn họ lại cho ta. Tiếu Trọng Chi lập tức hạ lệnh. Bất ngờ rất nhiều tướng sĩ cầm binh khí trong tay xông ra từ chỗ ẩn nấp bí mật. Sát khí trùng trùng tạo thành ba lớp bao vây. Thậm chí ngay cả trên mái nhà, quanh tường cũng có binh sĩ mai phục. Ai nấy đều cũng nỏ hầm hầm. Tình thế trước mắt đúng là thiên la địa võng, có chắp cánh cũng khó bay được. Đám binh sĩ này, Mộ Dung Cảnh không biết lấy một người, cho nên có thể thấy Tiếu Trọng Chi đã tốn rất nhiều công sức. Trần Thủ thấy vậy, uy phong rút kiếm đứng trước bảo vệ Mộ Dung Cảnh. Bảo vệ hoàng thượng! Ngự tiền thị vệ nghe lệnh lập tức bày binh bố trận, thể chết không chịu lùi bước, thần tốc bao quanh Mộ Dung Cảnh. Thế nhưng số người vẫn cứ chênh lệch quá nhiều, tất cả bọn họ đều bị vây chặt bên trong. Mộ Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy một người đứng trên lầu cát cách đó một đoạn. Bất giác ngài cong miệng đầy chế giễu. Lẽ nào khi xưa ngài không nên động lòng Trắc Ẩn? Trong lòng ngài nghĩ vậy, ngoài mặt Mộ Dung Cảnh lại nheo mắt nhìn chăm chú Tiếu Trọng Chi. Từ Mã Lạc thực sự ở bên trong sao? Đúng vậy. Đã chết hay còn sống? Chết rồi. Người đã giết sao? Ánh mắt Mộ Dung Cảnh lóe lên tia sắc lạnh, sát khí đằng đằng. Tiếu Trọng Chi mặt không cải sắc, điềm đạm đáp. Không phải. Thế nhưng có một điều ngài nên biết rõ, một người chỉ cần còn sống thì sẽ có lúc rơi vào tình huống thân bất do kỷ. Tiếp đó Tiếu Trọng Chi lạnh lùng buông tiếng. Các tướng sĩ nghe lệnh, mau bắt kẻ mạo nhận hoàng thượng này, dù sống hay chết. Hôm nay đây chính là cục diện mà họ Tiếu dồn toàn tâm toàn lực tạo riêng cho Mộ Dung Cảnh. Thế nhưng Mộ Dung Cảnh đã sớm đặt sự sống chết sang một bên, lập tức rút trường kiếm ra. Ánh kiếm sắc lạnh quét trong không trung, mang theo tầng tầng sát khí. Thân hình ngài nhanh như tia điện, bất ngờ lao nhanh về phía Tiếu Trọng Chi. Hôm nay cho dù có chết, ngài cũng phải bắt một người nhà họ Tiếu chết cùng. Chỉ là trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, trong tâm trí ngài hiện lên một khuôn mặt nhỏ xinh cùng nụ cười dịu dàng ấm áp. Nàng nói nhất định muốn ngài quay trở về. Quay về, ngài sợ bản thân sẽ không giữ được lời hứa đó với nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, đao kiếm lóe lên, máu thịt tung tóe, nha môn thành hàm bỗng chốc trở nên thành chiến địa đẫm máu. Giết người nhiều đến độ đỏ hồng cả mắt, đến mức không còn cảm giác gì nữa, thậm chí càng không thể do dự. Bất cứ đắn đo nào cũng có khả năng đánh mất tính mạng của chính mình. Ngài không muốn chết. Trận giao tranh diễn ra từ lúc mặt trời còn tỏa sáng, đánh cho tới tận khi hoàng hôn. Mặt trời lặn đi rồi, màn đêm hạ xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả thành hàm. Vậy mà người của Tiếu Trọng Chi dẫn theo không ngừng tràn vào từ bên ngoài. Đám ngự tiền thị vệ từng người một lần lượt ngã xuống. Trần Thủ toàn thân đẫm đầy máu tươi, đã không còn phân biệt được là máu của bản thân hay máu của địch thủ nữa. Đột nhiên qua đôi mắt, Trần Thủ thấy Mộ Dung Cảnh bị trúng một kiếm. Tâm thần chợt hoảng loạn, thét lớn tựa như phát cuồng, rồi không để tâm đến mọi thứ xông lại. Kẻ dám gây thương tích cho hoàng thượng, ta dù có biến thành quỷ cũng sẽ không tha. Ngay lúc này, giữa cảnh hỗn loạn, một tướng sĩ hét lên, giọng điệu đặc biệt kinh hoàng. Á, người này có phải là Trần Thủ, thủ lĩnh cấm quân không? Các tướng sĩ thông thường hiếm có cơ hội gặp mặt Mộ Dung Cảnh, thế nhưng gặp Trần Thủ thì không ít. Trong khoảnh khắc, những tướng sĩ đang ùa vào trong liền do dự. Họ thực sự không thể phân biệt rốt cuộc ai là bạn, ai là thù, ai đúng, ai sai. Lúc này Mộ Dung Cảnh thừa cơ xông vào phòng chứa thi thể bên trong. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng thét dõng dạc. Các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức phóng tiễn vào căn phòng kia cho ta. Không, hoàng thượng cẩn thận. Trần Thủ thét lớn kinh hoàng. Trần Thủ kinh hãi thét lớn. Những ngự tiền thị vệ cũng không tránh khỏi cảm giác hãi hùng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tên nhọn bắn vào phòng như mưa xuân, đầu tiễn còn châm theo mồi lửa. Tàn cục dường như đã được định sẵn. Chương 20. Băng tuyết tan đi, người dần ấm. Nửa tháng sau, vụ huyết án tại nha môn Thành Hàm đã chuyển đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Với tốc độ kinh người, không khí âm u mịt mù bao trùm khắp đất nước Bắc Uyển. Cứ nhắc đến vụ huyết án này, ai nấy mặt mày trắng bệch. Đêm hôm đó, hơn 1.000 tướng sĩ tham gia vào vụ huyết án, chẳng ai còn mạng quay về, đại đa số đều chết một cách kỳ lạ, không tìm được vết thương, cũng chẳng điều tra được nguyên nhân ngọn ngành. Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, chẳng ai biết được, cũng chẳng ai có cách nào giải thích khiến cho người nghe thuyết phục. Vụ huyết án đó dường như đã trở thành một câu đố lớn mà chẳng thể nào giải đáp. Thế nhưng có một sự bi thương cực độ, chính là Mộ Dung Cảnh đã chôn thân trong biển lửa. Nhất Đại Đế Vương bất ngờ băng hà, cả nước đau đớn, nhà nhà đều treo cờ trắng tỏ lòng tiếc thương. Hoàng cung Bắc Uyển thê lương bi phẫn, thảm thiết sầu não. Thẩm Tố Nhi như mất đi hồn phách, không gào không thét, nàng chỉ ngô nghê lặng lẽ ngồi phệt bên cạnh cửa, miệng lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai nghe hiểu. Nước mắt dường như đã khô cạn. Dù thế nào đi nữa, cái chết của Mộ Dung Cảnh cũng đã thành sự thực. Thái hậu hay tin ngã bệnh, liên tục được Thôi Thái Y chăm sóc hết lòng. Trong ba người, chỉ có một mình Sơ Tuyết kiên cường đứng vững. Vào những lúc thế này, ngài không thể trốn tránh, cũng không có thời gian để đau buồn. Mộ Dung Cảnh đã không còn nữa, ai sẽ gánh vác cả Bắc Uyển, ai sẽ bảo vệ những người thân quan trọng nhất? Chỉ có mình ngài mà thôi. Một tháng sau, dưới áp lực của các đại thần trong triều, Sở Tuyết bất đắc dĩ phải đăng ngôi hoàng đế. Thái hậu vẫn cứ bệnh mãi không đỡ, Thẩm Tố Nhi trái lại dần trở nên kiên cường. Hoặc có thể nói, thẳm sâu trong tiềm thức, nàng luôn tin Mộ Dung Cảnh chưa chết. Nàng tin một ngày, ngài sẽ quay về nói với nàng rằng, ta đã tránh được kiếp nạn đó. Chỉ cần chưa tuyệt vọng, vậy thì nàng càng phải sống thật kiên cường, mạnh mẽ. Giữa thu, tiết trời càng lúc càng lạnh lẽo. Hôm nay sau khi Sơ Tuyết thoái triều, liền không ngồi kiệu rồng mà một mình chậm bước trên con đường của hoàng cung. Ngài kiên cường nghị lực gánh vác cả mảnh giang sơn Bắc Uyển trên đôi vai gầy yếu. Sơ Tuyết, tại sao ngài lại không biết cách chăm sóc bản thân vậy chứ? Một chiếc áo choàng theo hình rồng nhẹ nhàng khoác lên vai Sơ Tuyết. Sơ Tuyết quay đầu liền thấy đôi mắt tươi tắn của Thẩm Tố Nhi, chỉ nhẹ nhàng đáp: đa tạ hoàng tẩu. Sức khỏe của ngài vẫn chưa được hồi phục hẳn, cần phải cẩn thận hơn nữa. Chốc nữa ta còn phải đến Ngự Thư Phòng một chuyến, những chuyện đó hãy giao lại cho ta. Ngài đến thăm mẫu hậu đi, người rất nhớ ngài đó. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng, nhưng dường như có phần buồn bã. Được thôi, Sở Tuyết khẽ đáp. Khoảng thời gian này, đại bộ phận tấu chương triều chính đều do Thẩm Tố Nhi âm thầm xem xét xử lý, nàng không muốn Sở Tuyết quá đỗi lao lực. Nói cho cùng, sức khỏe của ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế nên rất nhanh nàng bắt đầu học cách quản lý chuyện triều chính. Nhiều việc do chính nàng định đoạt, Sở Tuyết thông qua truyền xuống, tất cả đều khiến cho các đại thần không phục từ tận đáy lòng. Chỉ là nàng cứ mỗi ngày một gầy guộc héo hon. Vụ huyết án tại nha môn Thành Hàm đã trôi qua hơn một tháng, Trần Thủ vẫn bặt vô âm tín, cũng chẳng tìm thấy thêm bất cứ manh mối nào. Cả vụ án chỉ có một điểm cần điều tra là Trần Thủ mất tích ở đâu. Lúc trước, Trần Thủ hộ tống Mộ Dung Cảnh rời cung. Sau khi vụ huyết án xảy ra, chẳng thể nào tìm được thi thể của Trần Thủ. Điều này đồng nghĩa với việc có thể Trần Thủ vẫn còn sống. Tại lao địa tối đen trong Bắc Uyển, truyền ra tiếng ho khụ khụ liên hồi. Tiếng ho không chỉ là của phạm nhân trong địa lao, mà còn của một lão già với y phục sạch sẽ đang ngồi nghiêm trang giữa chiếc ghế gỗ vững chắc. Lúc này trong lao ngục đang giữ một người y phục sọc sạch, tóc tai lòa xòa, tay chân đều bị cùm xích sắt. Người đó đang nhìn lão già kia bằng ánh mắt đỏ lòm, nghiến răng căm hận nói: lão bỉ phu, tại sao ngươi không chết luôn đi? Nếu hoàng thượng gặp điều gì bất chắc, sau này nhất định có hàng ngàn hàng vạn oan hồn đến nguyền rủa ngươi, nguyền rủa họ Tiếu nhà ngươi đời đời không được chết tử tế. Lão già này lại ho khụ khụ, thở hổn hển, hiển nhiên toàn thân cũng đang run rẩy, lại đưa lời khuyên giải: Trần Thủ, quay đầu là bờ, thế cục bây giờ đã thay đổi, tân hoàng đã đăng cơ. Lão phu có thể nhìn thấy huyết mạch của thái tổ hoàng đế đăng cơ trong những năm còn sống trên đời này, coi như đã hoàn thành tâm nguyện, bây giờ có chết cũng ngậm cười nơi chín suối. Ăn nói hàm hồ, tự cho mình là đúng. Khốn kiếp, mắt nhìn giang sơn Bắc Uyển rơi vào tay của kẻ ngoại tộc, đó mới là kẻ bất trung, bất nhân, bất nghĩa. Lão tướng gia năm đó đã thay thái tổ hoàng đế nam chinh bắc chiến, khó khăn lắm mới giữ vững được giang sơn, vậy mà giang sơn này lại giao vào kẻ ngoại tộc, thì làm sao có thể nuốt trôi cơn giận. Ta tự cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều nữa nên mới liều mạng một phen. Người trẻ tuổi đừng quá cố chấp, có một ngày người sẽ hiểu được dụng tâm của lão phu thôi. Thế nhưng nếu người đã không chịu khuất phục, ta cũng chẳng còn gì để nói, cho hắn một cái chết dễ dàng đi. Phụ thân, thực sự phải giết sao? Trọng chi, Mộ Dung Cảnh còn sống hay đã chết giờ không còn quan trọng nữa. Tân hoàng đã đăng cơ, chính sự cũng được giải quyết đâu vào đấy. Các đại thần vẫn một lòng tận trung với Bắc Uyển, giang sơn vững chắc vô cùng. Lão tướng gia từ từ quay người bước ra khỏi địa lao, vừa đi vừa nói: Dạ, hài nhi tuân mệnh. Trần Thủ nghe vậy không khỏi đau lòng như cắt. Ngày nay hoàng thượng không biết sống chết ra sao, còn bản thân bị giam giữ tại đây, thực là lực bất tòng tâm. Đúng là cổ hủ chỉ trẻ. Trần Thủ, ta tuy rằng chỉ là một kẻ biển phu, nhưng cũng có thể biết rằng hoàng thượng chính là một vị hoàng đế tốt. Trần Thủ mắt ngấn lệ nhạt nhòa, anh hùng khó tránh những lúc bi thương. Hy vọng ông trời có mắt, hoàng thượng có thể thoát được kiếp nạn này. Tiếu Trọng Chi, họ Tiếu nhà ngươi không phải là công thần mà đời đời sẽ bị ghi danh tội nhân thiên cổ. Trần Thủ càng nói càng thêm căm hận. Tiếu Trọng Chi im lặng không đáp, dưới ánh đuốc chập chờn, ánh mắt ngài không hề có sự điên cuồng, tức giận mà cực kỳ bình tĩnh, như không hề mang đến quyền lợi hay chức vị. Một con người như vậy lại làm ra chuyện khiến người khác khó lòng lý giải, hoặc giả ngài đã từng rất mâu thuẫn. Trần đại nhân, ta hiểu được ý ngài. Trước kia ta cũng từng do dự, chỉ là ngài ấy vốn mang họ Tư Mã, là đại thái tử nước Nam Man. Theo quy định của tổ tiên nước Nam Man, đế vị chắc chắn nằm trong tay ngài ấy. Tương lai ngài ấy sẽ đưa Bắc Uyển quy thuận Nam Man, như vậy chẳng phải sẽ chiếm trọn được đất nước của chúng ta mà không tốn một binh một tốt hay sao? Ha ha, nực cười, các ngươi tìm một cách cớ nực cười như vậy để thích sát hoàng thượng, chẳng qua vì muốn thực hiện nguyện vọng của một mình lão bỉ phu kia mà thôi. Người thân là đại tướng quân, lẽ nào không biết thứ Bắc Uyển cần không phải là huyết mạch đế vương, mà là một vị quân vương chân chính. Ngày nay khó khăn lắm bách tính thiên hạ mới có một cuộc sống thái bình, thịnh trị, vậy mà lại bị nhà họ Tiếu các ngươi hủy hoại chỉ vì mong muốn riêng tư của chính mình. Tiếu Trọng Chi, nếu không phải ngươi cứu ta, ta cũng sẽ chết tại nha môn của thành Hàm. Thế nhưng tại sao ngươi lại không cứu hoàng thượng? Ta là kẻ thô lỗ, chẳng hiểu biết gì. Thế nhưng ta có thể nói, trong 10 năm nay nếu không phải hoàng thượng anh minh thần trí, Bắc Uyển liệu có được cục diện thái bình? Hoàng thượng chết đi, cho thấy ngày đất nước suy vong sắp sửa cận kề. Tiếu Trọng Chi thất kinh lên tiếng. Câu nói này của ngươi có ý gì? Những lời ta nói có ý gì ngươi lại không hiểu? Chuyện ở thành Hàm, ngươi tính sai rồi. Mấy ngày nay ta luôn nghĩ ngươi nhất định sẽ phải hối hận, bởi vì sống còn đau khổ hơn cả chết. Trần Thủ cười đầy mỉa mai rồi căm hận nói. Hoàng thượng là một tấm vương bài kết nối giữa Bắc Uyển và Nam Man. Hiện nay vương bài đã hủy, sớm muộn gì Nam Man cũng sẽ động binh xâm chiếm Bắc Uyển. Đến lúc đó, một mình Tiếu Trọng Chi nhà ngươi liệu có thể cầm cự được bao lâu? Tiếu gia nhà các ngươi đã hại đến ai? Không phải hoàng thượng, mà là hàng vạn, hàng nghìn lê dân bá tính Bách Uyển. Ha ha, Trần Thủ cất tiếng cười điên cuồng mà bi thương, sau đó lại quát lên đầy căm hận. Ngu hiếu, ngu trung, lão đầu đó sắp chết rồi, thế nên người quyết định giúp lão hoàn thành tâm nguyện sao? Lấy giang sơn Bắc Uyển làm cái giá mà đánh đổi, người có chết trăm lần, ngàn lần cũng chẳng đủ đền tội đâu. Một lời như đánh thức người chìm trong mộng, ánh mắt của Tiếu Trọng Chi tràn đầy cảm giác cô độc quạnh quẽ. Bắc Uyển ngoài mặt bình yên, nhưng thực tế đang nguy hiểm trùng trùng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Tiếu Trọng Chi, chuyện khiến người phải hối hận không chỉ có vậy đâu. Trần Thủ càng lúc càng thêm điên cuồng, nỗi căm hờn càng nén lại càng bùng phát dữ dội. Các người tốn bao công sức để đưa Tam Vương gia lên làm hoàng đế, nhưng các người có biết trước khi xảy ra chuyện ta đã vô tình biết được một bí mật, đó là bí mật mà ngay cả hoàng thượng cũng không hề hay biết, bí mật có liên quan đến Tam Vương gia. Trần Thủ nhìn Tiếu Trọng Chi đột nhiên ngừng lại. Trong lòng Trần Thủ luôn biết rằng Mộ Dung Cảnh, người mà mình kính phục từ tận đáy lòng, cam tâm tình nguyện từ bỏ cả tính mạng của bản thân, quyết đi theo suốt kiếp, chính là một người mà không phải ai cũng có thể sánh kịp, cho dù là Sơ Tuyết cũng chẳng thể sánh bằng. Ánh mắt ảm đạm của Tiếu Trọng Chi càng thêm lo lắng, cau mày gặng hỏi, ngài muốn nói điều gì? Từng chữ một, Trần Thủ dùng thứ giọng chỉ vừa đủ cho Tiếu Trọng Chi nghe, nói ra chân tướng được ẩn giấu bấy lâu. Tính mạng của Tam Vương gia. Cái gì? Tiếu Trọng Chi thất kinh, tiếp tục ngây dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Ha ha, hãy nghĩ xem, rốt cuộc Tiếu gia các người đã phạm phải tội ác tày trời đến mức nào. Hối hận, dù thế nào cũng chẳng thể quay ngược thời gian lại nữa. Quyết định sai lầm nông nổi của một người có địa vị sẽ khiến nhiều sinh mệnh vô tội chết đi. Cũng giống như một người đi sai một bước cờ, sai một ly đi một dặm. Sau cùng, coi như thua toàn ván. Một lúc sau, Tiếu Trọng Chi từ từ rút kiếm, chỉ trong nháy mắt, ngài đã chặt đứt sợi xích ở chân Trần Thù, cũng tháo đi tất cả mọi gông cùm, lại cởi chiếc áo choàng của mình, ném cho Trần Thù. Mau khoác nó lên, ta sẽ đưa ngài ra ngoài. Tiếu Trọng Chi, cho dù ngươi có thả ta cũng không tha mạng cho các người đâu. Ánh mắt Tiếu Trọng Chi hiện rõ sự thống khổ tột cùng, tất cả mọi thứ đã không còn giống như mong muốn ban đầu của ngài. Nhưng việc đã làm thì phải chấp nhận gánh chịu hậu quả. Sau khi thả Trần Thù ra, Tiếu Trọng Chi lại cho chàng ít ngân lượng cùng một con ngựa tốt, từ đây về kinh thành nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng. Ánh mắt Tiếu Trọng Chi ảm đạm, ngờ nghệch, từ từ quỳ xuống trước mặt phụ thân. Phụ thân, có phải chúng ta đã làm sai không? Chúng ta không làm sai gì hết. Ngày nay Tân Hoàng xử lý triều chính rất được lòng các vị đại thần, ai nấy tán thưởng không ngớt, khiến cho ta cảm thấy vô cùng thanh thản. Cho dù bây giờ bắt ta phải chết, coi như ta cũng nhắm mắt an lòng. Tiếu Trọng Chi cúi đầu, có lời muốn nói mà cứ thấy khó mở miệng. Thôi vậy, cứ để phụ thân an lòng mà ra đi. Phụ thân biết, những tướng sĩ dưới trướng của con chết đi là một chuyện hoàn toàn bất ngờ. Rốt cuộc là ai, trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể giết chết toàn bộ quân lính? Hơn nữa trên người còn không hề có chút vết thương, thậm chí ngay đến vết tích của sự giằng co cũng không có. Điều này thực khiến ta nghĩ mãi không ra. Trên đất Bắc Uyển này, là ai mà lại bản lĩnh cao cường đến vậy? Tiếu Trọng Chi mơ màng nghĩ tới một người, thế nhưng suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, thì lại cảm thấy không thể nào. Hoàng Phù Dịch trước nay không lạm sát người vô tội. Lúc này, lão tướng quân nở nụ cười, tiếp tục nói thêm. Chân tướng của vụ việc đêm đó chẳng còn quan trọng. Bây giờ cho dù Mộ Dung Cảnh có quay về thì cũng chẳng thay đổi được cục diện. Trọng Chi, con nhất định phải sống khỏe mạnh, cùng Tân Hoàng giữ vững Giang Sơn. Ta nhận được tin Nam Man đang bận lo nội loạn, trong thời gian ngắn sẽ không phát động chiến tranh đâu. Dạ, Hải Nhi sẽ chuẩn bị. Tiếu Trọng Chi cung kính đứng dậy đáp lời. Lúc này đột nhiên họ nhận được một bức thư do Bồ Câu đưa tới. Tiếu Trọng Chi nhanh chóng lấy ống trúc buộc dưới chân chim, không mở ra mà đưa lên cho phụ thân. Lão tướng rút hai bức thư nhỏ bên trong ra. Mãi đến khi đọc, ngài vẫn không động tay lên giấy viết thư đó. Tiếu Trọng Chi biết ống trúc bên ngoài vô hại, chỉ có giấy viết thư đã được bôi đầy kịch độc, kẻ không biết đụng vào nhất định sẽ chết. Sau khi lão tướng ra đọc nội dung bức thư, liền bất giác chau mày. Từ Mã Lạc vẫn chưa chết, lúc đó hắn cũng ở trong phòng đặt xác. Nếu hắn chưa chết, vậy thì Mộ Dung Cảnh chắc chắn còn sống. Chỉ có điều tại sao đến giờ Mộ Dung Cảnh vẫn chưa xuất hiện? Ngài nói ra những nghi ngờ trong lòng mình. Đột nhiên một cơn ho dồn dập ập đến, khiến ngài không kịp lấy không khí mà thổ huyết. Tiếu Trọng Chi kinh hãi, vội vã lại gần. Phụ thân, sức khỏe của người không tốt, đừng ra ngoài nữa. Hử, không sao, ho ra được cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Trời đã tối muộn, người nên đi nghỉ thôi. Tiếu Trọng Chi không nói thêm, trực tiếp đỡ ngài vào trong phòng. Quả thật thần sắc của lão tướng không tệ, cho dù ho ra máu nhưng xem ra tâm trạng lại khá tốt. Mấy ngày nữa bảo mọi người tới đây tụ họp, cùng nhau ăn một bữa cơm, nói chuyện nhà, ta muốn nhìn thấy mọi người. Dạ, Hải Nhi sẽ làm theo lời dặn của phụ thân. Hừ, ta sống đến tuổi này rồi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Vài ngày sau, mặt trời tỏa sáng, không khí khô khan nóng nực khiến người ta không khỏi khó chịu. Trước cửa hoàng cung nguy nga tráng lệ, một hàng đội ngũ nghiêm trang đứng trước kiểu rồng. Bỗng một con ngựa phi nhanh tới, thị vệ truyền lệnh bước nhanh tới mặt Sơ Tuyết và Thẩm Tố Nhi, vội vã quỳ xuống đưa lời bẩm báo. Khởi bẩm hoàng thượng, Trần đại nhân đã vào kinh rồi, hiện đang tiến về phía hoàng cung, đoán chừng một khắc nữa sẽ tới nơi. Sơ Tuyết nghiêm mặt chăm chú quan sát Thẩm Tố Nhi đứng lặng một bên chờ đợi. Nàng mình Hà Sương Mai đứng đó, khuôn mặt gầy guộc, bình tĩnh một cách lạ thường. Một lúc sau, bỗng phía trước xuất hiện một vài bóng người. Người cưỡi ngựa phi ngay đầu tiên, không ai khác chính là Trần Thủ. Thân người Thẩm Tố Nhi khẽ động, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Lúc này, nỗi lo lắng trong lòng đã chẳng thể kìm nén được thêm nữa. khi nhìn thấy phía sau Trần Thủ không hề có bóng dáng quen thuộc, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ thất vọng. Nửa khắc sau, tại ngự thư phòng, Trần đại nhân, xin mời nói tất cả những gì ngài biết. Khí độ Sơ Tuyết biểu hiện rất có phong phạm của bậc quân vương, trầm lặng mà bình tĩnh. Trên vai ngài giờ phải gánh vác rất nhiều thứ, thế nên ngài nhất định phải đứng thật vững, như vậy mới xứng đáng với vị hoàng minh trước nay vẫn luôn bao bọc bảo vệ mình. Trần Thủ liền y lệnh kể lại một lượt mọi chuyện. Khi nhắc đến đoạn tìm thấy di thể của Mộ Dung Cảnh trong phòng đệ xác và nhớ đến trận mưa tiễn đêm đó, trái tim Trần Thủ quặn thắt, sắc mặt tím xanh. Lúc đó hoàng thượng bước vào căn phòng, trái tim tràn ngập hy vọng của Thẩm Tố Nhi vạn phần đau nhói, toàn thân không còn sức lực, tựa vào chiếc bàn bên cạnh đơn độc mà bàng hoàng. Hoàng tẩu, Sở Tuyết nhẹ đỡ lấy nàng, đôi mắt chứa đựng đầy ý quan tâm. Trước tiên đừng suy nghĩ linh tinh, hãy nghe Trần đại nhân kể hết đã. Xác chết bị thiêu cháy đó liệu có phải hoàng huynh hay không, chúng ta vẫn chưa thể xác định. Chỉ dựa vào miếng ngọc bội của đế vương hoàn toàn không nói lên được điều gì, hoặc giả có người nào đó nhặt được. Thẩm Tố Nhi yếu đuối đáp lại Sơ Tuyết bằng một nụ cười bi thương. Nhặt được, có cần phải dùng giả thiết đó để an ủi nàng không? Trong tình cảnh ấy, ai còn tâm trạng nhặt miếng ngọc bội, sau đó đặt nó vào trong phòng. Vụ huyết án xảy ra tại nha môn Thành Hàm đã có hơn ngàn tướng sĩ bị chết. Triều đình cũng điều tra nhà họ Tiếu, nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. Người của Tiếu Trọng Chi một mực khẳng định, ngài nghe thấy tin tức mới đến hộ giá hoàng thượng. Thế nên Sở Tuyết chưa biết điều tra từ đâu, cho dù nghi ngờ cũng phải nắm được chứng cứ. Lúc này Trần Thủ đã quay về, thế nhưng cũng chỉ là lời nói từ một phía, khó lòng khiến cho người khác tâm phục khẩu phục. Sau đó Trần Thủ kể lại những lời đối thoại của lão tướng gia trong địa lao. Lão tướng gia, nguyên lão Tam Triều, khi phụ vương chưa tiếp nhận, ngài đã là trụ cột của triều đình. Hồi nhỏ ta từng nghe phụ vương nói, khi người còn làm thái tử, lão tướng gia đã phụ trách toàn bộ việc bảo vệ an toàn cho phụ vương. Ngài ấy biết hoàng huynh không phải con trai ruột của phụ vương là chuyện không có gì lạ. Trần Thủ, lúc nãy ở trong địa lao, lão đầu đó đã nói gì với Tiếu Trọng Chi? Ngài có thể nói lại một lần nữa không? Thẩm Tố Nhi vô cùng căng thẳng, xông tới trước mặt Trần Thủ. Ánh mắt tràn đầy đau thương, buồn bã đột nhiên lóe sáng. Trần Thủ lặng người hồ nghi đáp. Hắn nói, hoàng thượng còn sống hay đã chết, chẳng còn quan trọng nữa. Tân hoàng đế đã đăng cơ rồi. Dừng lại, chính là câu nói này. Thẩm Tố Nhi mỉm cười, đôi mắt mặc dù vẫn ngấn lệ, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười vô cùng sán lạn mà tràn trề hy vọng. Sử Tuyết kinh ngạc, cũng không khỏi suy ngẫm câu nói vừa rồi. Rất nhanh ánh mắt ngài lộ rõ sự vui vẻ lạ thường, sau đó ôm chặt lấy Thẩm Tố Nhi rồi thét lên trong nước mắt. Hoàng tẩu, thì ra là như vậy, Tiếu Trọng Chi và lão bỉ phu đó khẳng định không nhìn thấy thi thể của hoàng thượng, nên đã lấy xác chết của người khác để tấu lên trên. Thoáng chốc, mắt Sở Tuyết đỏ bừng, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Tâm trạng kích động nói, hoàng huynh sẽ không bao giờ chết một cách dễ dàng như vậy, huynh ấy nhất định sẽ quay về. Đúng rồi, ta phải báo tin này cho mẫu hậu mới được. Những chuyện tiếp theo, hoàng tẩu hay liệu mà làm. Được, ngài đi đi, để mẫu hậu cũng được vui mừng đôi chút. Có điều Sơ Tuyết, ngài không nên nói chuyện của Tiếu gia ra. Án tình vẫn chưa rõ, còn nhiều biến chuyển, đừng để mẫu hậu lo lắng. Ta sẽ đi báo tin tốt lành thôi. Sơ Tuyết đang trong tâm trạng kích động chạy ra ngoài như một đứa trẻ. Bậc đế vương trưởng thành, chín chắn khi nãy, giờ đây đã khôi phục lại bản tính thường ngày. Thẩm Tố Nhi nhẹ lau nước mắt, nàng biết bây giờ mình cần phải làm những gì. Đầu tiên là lệnh cho Trần Thủ quay về báo tin bình an cho người nhà, sau đó hạ lệnh triệu gấp Tiếu Trọng Chi hồi kinh diện thánh. Nàng đặc biệt nhấn mạnh là triệu chứ không phải chóc nã, lại càng không phải bắt về quy án. Ánh mắt nàng hiện lên một luồng hàn khí, vì đoán chắc Tiếu Trọng Chi nhất định sẽ không trốn chạy. Hơn nữa cho dù trốn được một người, liệu có trốn được vài ngàn người hay không? Nàng vẫn chưa quên kiếp nạn của Tiếu gia hồi nàng mới vào cung. Cho dù ngài trốn, nàng cũng có thể bắt ngài về kinh bằng được. Nước Nam Man, phía sau núi phủ đệ thái tử, đang giữa trời đông mà chẳng hề tiêu điều. Ánh mặt trời chiếu từ phía tây, cây cỏ xanh mướt, non xanh nước biếc lưu lại một chút ấm áp sau cùng. Giữa lưng chừng núi có một căn đình viện nhỏ mà thanh nhã. Trong đình viện có đặt một chiếc giường trúc sơn son điêu khắc tinh tế. Một người đàn ông anh tuấn tuyệt thế đang nằm đó, trên người còn đắp một tấm chăn da trồn, hai bàn tay trắng ngọc đặt trước ngực. Vẻ mặt khi ngủ dịu dàng mà yên lành, hòa thành một thể cùng non xanh nước biếc. Bên cạnh một người đàn ông khác đeo mặt nạ đang lặng lẽ đánh đàn. Tiếng đàn nho nhã, thanh tao, mang theo chút bi thương. Dám hỏi sầu muộn sâu mấy độ, xin hãy đo nước Đông Hải xem nông sâu, ngắn dài. Bỗng dây đàn bị đứt, tâm loạn, đàn tuyệt. Đôi mắt buồn bã nhìn chăm chú người đang ngủ say trên giường trúc. Lát sau, ngài mím chặt môi, từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh. Đưa đôi tay trắng ngọc thon dài, dịu dàng vuốt mái tóc bị gió thổi xòa xuống mặt của người đàn ông anh Tuấn kia. Đôi môi đỏ hồng hoàn mỹ, giọng nói âu sầu, ảo não, trầm lắng mà nghẹn ngào. A Lạc, đừng có lười biếng quá, để còn định ngủ bao lâu nữa đây? Cục thế hiện tại đây, ta sẽ nhanh chóng ổn định lại cho đệ. Những người trước kia đã từng làm đệ tổn thương, ta sẽ bắt chúng phải nhận sự trừng phạt đích đáng. Kẻ đã phái người đi thích sát đệ, ta sẽ khiến hắn cả đời này không thể nào nhìn thấy mặt trời. Buổi sáng hôm nay phụ vương có nói ngài sẽ truyền ngôi vị lại cho đệ. Ngày đại hỷ sắp tới rồi, đệ hãy mau tỉnh lại đi. Không phải đệ nói muốn đích thân báo thù ta hay sao? Ngủ mãi như vậy làm sao mà trả thù được? Đôi mắt Mộ Dung Cảnh long lanh nước mắt. Người nằm ở đây đáng lẽ phải là ngài mới đúng. Tuy nhiên người đệ đệ luôn miệng nói muốn giết chết ngài, lại ba lần bốn lượt cứu ngài, không hề suy tính. Ngài thực không cách nào kiềm chế tâm trạng của mình thêm nữa. A Lạc, đợi khi nào thu dọn hết tàn cục nơi đây, sẽ quay về Bắc Uyển trừng trị bọn chúng. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Bắc Uyển. Nỗi đau thương giờ được thay thế bằng thù hận. Vào đêm xảy ra vụ huyết án tại Thành Hàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Màn ký ức đẫm máu dần dần được kéo ra. Vào lúc Mộ Dung Cảnh cầm kiếm bước vào căn phòng, đập vào mắt lại 7-8 cỗ quan tài. Ngài còn chưa kịp tìm xem Từ Mã Lạc đang nằm ở đâu. Bên ngoài vọng vào tiếng thét kinh hãi của trần thủ, mưa tiễn ngập trời, muốn tránh cũng chẳng thể tránh kịp. Chính vào lúc đó, một cỗ quan tài đột nhiên bay tới, vừa hay chặn lấy hầu hết những mũi tên kia, hóa giải nguy nan cho ngài. Thực đánh giá ngươi quá cao, mưu kế tầm thường thế này mà cũng bị mắc bẫy. Từ Mã Lạc bước từ một cỗ quan tài ra, vừa mắng vừa thuận tay ném một cỗ quan tài khác tới, chống đỡ đợt mưa tiễn tiếp theo. Trên đầu mũi tên có lửa, trong phòng lại có củi khô từ trước nên dễ bắt lửa. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, nếu không ra ngoài coi như chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Cảnh cau mày hỏi, đệ không sao chứ? Thấy Tư Mã Lạc vẫn còn sống, nỗi căng thẳng trong lòng ngài nhanh chóng được nguôi ngoai. Lý trí mất đi trong trận chém giết vừa rồi dần hồi phục trở lại, ánh mắt càng lúc càng thêm nghiêm nghị. Ta đã nói mà, kẻ có lòng nhân từ như phụ nữ sao có thể làm hoàng đế? Thôi sớm thoái vị quay về Nam An đi. Nếu nhìn kỹ, trên người Tư Mã Lạc có vài vết máu khô, chắc chắn là đã bị thương trước đó. Ngậm miệng lại, Mộ Dung Cảnh trợn mắt lườm Tư Mã Lạc. Hừ, hôm nay bản vương gặp nạn, rồi sẽ có một ngày bản vương sẽ tận diệt Bắc Uyến các ngươi, dám thích sát ta. Tư Mã Lạc tức tối cao giọng, nhưng lại không nói rõ chân tướng hoàn toàn. Có điều ngài đã bị người của Bắc Uyển gây thương tích. Kẻ nào thích sát đệ? Từ Mã Lạc mỉm cười không hề ác ý, bĩu môi đáp, người gây thương tích cho ta nhiều lắm, người mau nghĩ cách mà rời khỏi đây đi, nếu không không thành bia đỡ tiễn cũng thành heo quay giòn đấy. Nói cho người biết một điều, Tiếu Trọng Chi bố trí trận gấp gây nội loạn, nhưng hoàn toàn có ẩn tình bên trong. Ha ha, hắn làm sao biết được hai ngày trước người đã đến Thành Hàm rồi. Thời gian hai ngày đến trước đó tốc độ thực là kinh hồn. Người bình thường cho dù không ăn không nghỉ, liều mạng phi ngựa cả ngày cũng khó mà làm được. Nếu Mộ Dung Cảnh đến muộn một ngày, e là chưa vào được Thành Hàm đã bị tiêu diệt. Khoảnh khắc này, trái tim Từ Mã Lạc ấm áp lạ thường. Khói bốc lên rồi, đừng nói chuyện nữa. Mộ Dung Cảnh trấn tĩnh, đưa tay che mũi cảnh cáo. Tiền bắn từ chính diện và đình nhà xuống nhiều hơn. Hơn nữa ba mặt lại còn là tường, dù có mọc cánh cũng khó thoát ra ngoài. Lui lại bờ tường sau lưng, ngài thận trọng dặn dò. Ta sẽ chạy ra nhiều bọn chúng về phía đông, để chờ một chút, tìm thời cơ trốn ra ngoài, có biết không? Ngài đi tiên phong, vậy nên nguy hiểm cũng cao hơn một phần. Thân là huynh trưởng, ngài đương nhiên phải đảm nhận trọng trách. Từ khi nào đến lượt ngươi ra lệnh cho ta? Ta muốn ra ngoài thì ra ngoài, hơn nữa còn bước ra một cách quang minh chính đại. Lời nói mang theo ý giận dỗi, thực sự có cơ hội thì ngài đã trốn đi từ lâu, còn để cho Tiếu Trọng Chi áp giải về đây sao? Đệ... Mộ Dung Cảnh cảm thấy bất lực. Từ Mã Lạc lấy hai quả cầu tròn màu đen to bằng ngón tay từ đôi ủng bên cạnh ra, chứng minh rằng lời nói của mình khi nãy không hề giả dối. Ta có thể tiễn hết thảy bọn chúng sang Tây Thiên chỉ trong một giây. Đây là thứ gì? Thứ tốt, Sư phụ của Tư Mã Lạc vốn là cao thủ dùng độc, thế nên ngài học được vài ngón nghề mang theo phỏng thân cũng chẳng có gì kỳ lạ. Có điểm chưa hoàn mỹ chính là thứ độc này không có thuốc giải. Thứ duy nhất có thể cứu người bị trúng độc chính là viên hồi hồn đan mà ngài đã cho Sở Tuyết. Khi ngài vứt hai viên này ra, tất cả mọi thứ biết hít thở trong nha môn thành hàm đều trúng độc mà chết. Mộ Dung Cảnh chợt nhớ đến đám người Trần Thù, liền ngăn Tư Mã Lạc lại, đưa lời nhắc nhở: bọn Trần Thù còn ở đó, không được dùng. Vậy không thể dùng càng tốt, thứ này cũng không dễ làm chút nào. Tư Mã Lạc bất ngờ nghe lời một cách kỳ lạ, thu lại không chút do dự. Có điều thứ độc luyện ra còn khó hơn là tìm thuốc giải. Nếu thực sự phải dùng thì có chút không nỡ. Ngọn lửa càng lúc càng lớn hơn. Mộ Dung Cảnh khẽ vận nội công, một tiếng động lớn vang lên, bức tường phía sau lưng bị đá thùng một lỗ lớn. Ngài cầm kiếm nhảy ra ngoài trước, bất ngờ phát hiện bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nơi nào cũng có đầy các tướng sĩ lại bị mai phục dày đặc hơn. Ngài đưa mắt nhìn về phía lầu gác trước mặt, bóng người khi nãy đã không còn nữa, cũng không biết tình hình của đám Trần Thủ thế nào. Tướng quân có lệnh giết, giết hết bọn chúng, lên! Tướng sĩ hừng hực tiến tới, Mộ Dung Cảnh cầm kiếm ứng chiến, hạ thủ không chút lưu tình. Do phía sau, ngài còn phải bảo vệ một người vô cùng quan trọng. Khoảnh khắc đó, ngài tự nhủ bản thân không được chết tại nơi này, nhất định phải cứu A Lạc ra ngoài. Đột nhiên, ngài nghe thấy phía sau truyền lại tiếng rên rất khẽ. Trái tim quặn thắt, lúc quay người, ngài thấy A Lạc đang trừng mắt nhìn mình đầy oán hận, lại mắng: người lúc nào cũng khiến cho người ta thù ghét, ta hận ngươi chết đi được. Trong lúc đưa lời oán thán, ngài từ từ ngã xuống. Mộ Dung Cảnh vội chạy lại đỡ Tư Mã Lạc, kinh hãi nhìn mũi tên cắm dài sau lưng ngài, vết thương đó đang không ngừng chảy máu. Bởi lẽ vừa rồi ngài đã thay vị ca ca đáng kính đỡ một mũi tên chí mạng. Vào khoảnh khắc đôi mắt khó khăn lắm mới thanh trong, giờ lại tràn ngập nỗi phẫn nộ. A Lạc, giọng run rẩy kèm theo cảm giác bi phẫn tột độ, Mộ Dung Cảnh điên cuồng thét lớn: gọi cái gì mà gọi, ta cũng có chết đâu, chỉ là mệt mỏi quá thôi. Võ công của đệ tạm thời mất rồi, cái tên Tiếu Trọng Chi đáng chết đó. Chỉ là một câu nói thôi mà cũng vô cùng tốn lực. Tư Mã Lạc lúc này dường như rất yếu ớt, thần kinh Mộ Dung Cảnh căng như dây đàn, suy nghĩ duy nhất chính là muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ ở đây. Run run nói: đừng nói chuyện nữa, tựa vào ta nhất định sẽ cứu đệ ra ngoài. Ta tuyệt đối không để đệ xảy ra bất cứ chuyện gì. A Lạc, đừng ngủ, hãy kiên trì thêm chút nữa. Ngài quên hết mọi thứ xung quanh, đỡ lấy A Lạc, vung kiếm giết sạch chướng ngại, mở đường ra ngoài. Chỉ có điều binh lực mai phục cực kỳ đông, ngài giết mãi chẳng hết, cho dù dưới chân đã chất đầy thây xác, cũng chẳng thể mở đường ra khỏi đình viện. Y phục lúc này rách nát tả tơi, trên người cũng vô số vết thương, có vết thương từ kiếm, có vết thương từ tiễn. Thời gian càng lâu, thể lực càng yếu, cho dù là vậy, ngài quyết không để đệ lại một mình để tẩu thoát. Bước chân càng lúc càng nặng nề, động tác cũng theo đó mà chậm dần. Bản thân ngài cũng đã vô số lần dùng cơ thể mình che chở cho A Lạc những đường tên mũi kiếm. Chính ngài cũng đang dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ cho người đệ máu thịt. Chỉ cần có một hơi thở, ngài cũng quyết không để đệ chịu thêm chút tổn thương nào nữa. Khóe mắt Tư Mã Lạc trào dâng dòng lệ ấm nóng. Ngài đã nhìn thấy tất cả mọi hành động của ca ca mình. Lẽ nào ông trời muốn tận diệt cả hai huynh đệ ta sao? Á, Một Dung Cảnh thét lên đầy bi phẫn. Cơ hội thoát khỏi nơi này càng lúc càng nhỏ nhoi. Bọn họ càng kéo dài thời gian, người của Tiếu Trọng Chi càng đến nhiều. Một mình huynh chẳng thể nào thoát nổi đâu. Trong nửa khắc tới không được hít thở, mà phải tìm cách trốn thoát ra ngoài, càng xa càng tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được hô hấp. Tư Mã Lạc hồn hển lên tiếng. Đột nhiên, ngài dùng sức tàn, nỗ lực ném hai viên hình cầu màu đen lên không trung. Cùng lúc đó, ngài cũng theo đó mà ngất đi. Tiếp đó một làn khói màu tím nhạt lan tỏa khắp không gian. Mộ Dung Cảnh nhanh chóng hiểu ra, liền nín thở, cũng không quên bịt mũi cho A Lạc. Sau đó vội vã xông ra khỏi nha môn. Chỉ là họ trốn ra được, nhưng Tư Mã Lạc đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Sau sự việc, hai người liền quay về Nam Man. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã hơn nửa năm trôi qua. Mộ Dung Cảnh lặng người, nhìn đệ đang ngủ say, tâm hồn buồn bã ủ rột. Ha, tên tiểu tử xấu xa đó vẫn chưa chết. Biểu cảm của ngài khiến ta còn tưởng hắn đã ngừng thở rồi đấy. Bất chợt, một giọng nói giả nua vang lên. Trước mặt là một lão già tóc bạc, da nhăn, thần thái ung dung xuất hiện. Trên người mặc một bộ y phục giản dị, bên thắt lưng đeo một bình hổ lô. Sau lưng là một giỏ đựng rất nhiều thảo dược. Xem ra lão vừa đi hái thuốc về lại vừa hay bắt gặp vẻ bi thương của Mộ Dung Cảnh. Mộ Dung Cảnh ngại ngùng đứng lên nghênh đón, cử chỉ đặc biệt cung kính. Dược lão tiền bối, ngài quay về rồi sao? Dược lão tiền bối đáp một câu, sau đó liếc nhìn về phía Tư Mã Lạc, lắc đầu than thở. Thực khổ cho người làm ca ca như ngài. Nghe giọng nói pha về phần đáng tiếc. Đây chính là sư phụ mà Tư Mã Lạc thường nhắc tới. Ngoài hiệu Dược lão nhân, tên tuổi thực sự không rõ, trên giang hồ cũng không hề có bất cứ lời đồn thổi nào khác. Không một ai biết được, ngài chính là một thế ngoại cao nhân, say mê nghiên cứu độc dược, y thuật, hơn nữa còn có khả năng bất phàm. Lão tiền bối, A Lạc sẽ tỉnh lại chứ? Mỗi lần gặp Dược lão nhân, Mộ Dung Cảnh luôn hỏi như vậy. Không tỉnh, nhưng cũng không chết được. Cứ yên tâm đi làm việc mà ngài muốn làm đi. Ngài không thấy mặt mày A Lạc hồng hào, càng lúc càng anh tuấn hơn sao? Dược lão nhân vừa nói vừa lắc đầu chán nản, đặt giỏ thuốc xuống, ngài vội bước vào trong phòng, không thấy đỡ bận lòng hơn. Mộ Dung Cảnh nghe Dược lão nhân nói vậy, đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt Tư Mã Lạc, ánh mắt hiện lên nét vui mừng. Có lẽ vì ngày nào cũng nhìn nên ngài không dễ nhận ra điều này. Sau lời nhắc nhở của Dược lão nhân, Mộ Dung Cảnh mới tràng tỉnh. Thế nhưng ngày lúc sau, ngài lại bàng hoàng lên tiếng. Trước giờ A Lạc vẫn vậy, nhìn chẳng khác gì người khỏe mạnh, chỉ là không biết tại sao vẫn chưa tỉnh dậy. Có phải ông trời đang trừng phạt ta không? Ngài đừng suy nghĩ nhiều quá, tên tiểu tử xấu xa đó không chết được đâu. Lần sau ngài đến, nói không chừng nó đã tỉnh rồi. Giọng Dược lão nhân truyền ra chỉ một câu rất bình thường, thần tình không hề lo lắng hay vội vã. Mộ Dung Cảnh khẽ than một tiếng. Vậy A Lạc phiền ngài chăm sóc, ta còn chút việc phải đi giải quyết. Nhớ cẩn thận một chút, Dược lão nhân đưa lời nhắc nhở. Được, Mộ Dung Cảnh điềm nhiên đáp. Những ngày tháng ở Nam Man, ngài mới hiểu hoàn cảnh của A Lạc nguy hiểm đến độ nào. Cứ cách 5 hôm, 3 hôm lại có thích khách đến phủ viếng thăm, hơn nữa đều là tử sĩ cương liệt. Câu nói nhớ cẩn thận một chút khi nãy của Dược lão nhân chính là một câu nói cửa miệng, bởi vì trước đây ngài thường nhắc A Lạc như vậy. Nghe nói mỗi lần A Lạc xuất hiện, trên người đều là những vết thương, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nếu không phải Dược lão nhân y thuật cao minh, e là A Lạc đã mất mạng từ lâu. Mộ Dung Cảnh biết càng nhiều lại càng cảm thấy đau khổ, ngài càng cảm thấy áy náy. Để mặc đệ đệ ruột thịt của mình ở nơi này, thân là ca ca, ngài lại chẳng giúp được gì. Lúc này ngài muốn vận toàn tâm toàn ý dốc sức cho việc trả thù. Những kẻ từng ức hiếp A Lạc toàn bộ sẽ bị ngài khiến cho thân bại danh liệt, kẻ chết người bị thương, lưu đày biên ải. Khoan dung với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, cũng là bất trung với người thân của mình. Mộ Dung Cảnh luôn ghi nhớ câu này, bởi vì sau cùng người bị thương chịu khổ không phải là ngài, mà chính là người thân của ngài. Nếu lúc xưa không phải ngài nhân từ với nhà họ Tiếu, liệu A Lạc có trở thành bộ dạng hôm nay? Tuyệt đối không. Mộ Dung Cảnh kéo lại chiếc chăn trên người A Lạc, nhìn người đệ đệ đầy thương xót, sau đó quay người xuống núi. Dược lão lấy hai chiếc hàn nhỏ từ trong phòng ra, bắt đầu điều chế thuốc. Khoảnh khắc nhìn theo bóng hình dần xa của Mộ Dung Cảnh, ngài chỉ còn biết than dài một tiếng rồi lẩm bẩm. Tên tiểu tử xấu xa à? Trước đây ta chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp nào về người ca ca này của con. Đó là bởi vì con cứ 5-3 ngày lại ôm theo thương tích chạy tới. Nhưng xem ra ta đã trách lầm ngài ấy rồi. Tên tiểu tử như con còn xấu xa hơn ngài ấy nhiều. Không khí bỗng nhiên trở nên cổ quái. Người lúc nãy nằm im trên giường đột nhiên động đậy, đôi bờ mi khẽ động như cánh bướm. Y thuật và các môn tuyệt học của ta con chẳng học được môn nào, thế nhưng lại luyện được công phu dày vò người khác đến mức xuất thần nhập hóa. Tên tiểu tử xấu xa, lòng dạ con đúng là sắt đá. Dược lão nhân thực chẳng biết làm cách nào với người đồ đệ của mình. Nút thắt trong lòng hắn quá chặt, hơn nữa nửa năm rồi mà hắn vẫn chưa thể thỏa mãn được mối hận trong lòng. Dược lão nhân lại tiếp tục nói, lúc vi sư xuống núi có nghe người ta kháo nhau rằng mấy kẻ hãm hại con trước đây đều bị trừng trị thích đáng, kẻ chết người bị thương, kẻ bị lưu đày biên ải, cả đời không được đặt chân vào kinh thành nữa. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, tên tiểu tử xấu xa à, thủ đoạn của vị ca ca này còn mạnh mẽ hơn con nhiều. Chỉ trong nửa năm đã giúp con giải quyết triệt để nhiều phiền phức mà con gặp trong suốt bao năm nay. Tuy rằng nền tảng đại sự đã được Tư Mã Lạc sắp đặt trước, Thế nhưng nếu không được một người có bản lĩnh, tài năng tiến hành thì làm sao xoay chuyển được sang cục diện như ngày nay? Ngừng lại đôi chút, giọng của Dược lão nhân lại truyền tới, trong lời nói có sự cảm thán ngút trời. Phủ thái tử hiện nay như mặt trời giữa trưa, không ai dám đối địch. Có điều, ca ca dù có lợi hại đến đâu cũng không đấu được tên đệ đệ xấu xa, động chút là giả vờ sắp chết, để mọi chuyện phiền phức cho người ta giải quyết, sau đấy ngồi mà ăn hưởng thái bình thịnh trị. Lúc này, người nằm trên giường trúc nhếch miệng nở nụ cười hoàn mỹ. Hai hàng mi lay động, đôi mắt đàn phụng khẽ mở ra, dịu dàng như mặt nước an lành dưới trăng hiền hòa giữa đêm. Một lúc sau, ngài lặng nhìn theo bóng dáng khuất dần của Mộ Dung Cảnh. Người lúc nãy còn hôn mê bất tỉnh, giờ nói tỉnh đã tỉnh được ngay. Nếu không biết nội tình từ trước, có lẽ trông thấy cảnh này liền dọa cho sợ chết khiếp. Từ Mã Lạc ngồi dậy, vươn vai ưỡn ngực, hoạt động gân cốt một hồi, tiếp đó mở miệng cất giọng mê hồn quyến rũ. Sư phụ, người càng lúc càng lắm chuyện rồi, ngày nào con cũng ở đây cùng người. Cuộc sống nhàn hạ thế này hiếm hoi lắm. Được được được, vậy mau lại đây phân loại thuốc cho vi sư, sau đó đi chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Sư phụ, thuốc con có thể phân loại, nhưng không nấu cơm đâu. Ồ, con còn dám mặc cả với ta, hiện con đang ăn tiền của ta, ở chỗ của ta đấy. Ca ca con không trả tiền cho người sao? Ngài ấy đưa, ta làm sao dám lấy? Ha ha, là do người không thể từ bỏ chút thể diện thôi. Từ Mã Lạc bật cười lớn tiếng, tức thì một ngọn cỏ thuốc vụt bay tới. Từ Mã Lạc đành nhịn cười đến độ mặt đỏ rực lên, khuôn mặt tuấn tú bất phàm lại càng thêm động hồn trác tuyệt. Dược lão nhân trợn mắt lườm đồ đệ bảo bối một cái, trong lòng không khỏi hân hoan vui mừng, bởi hiếm khi thấy A Lạc cười vui vẻ đến vậy. Từ Mã Lạc tiến lên phía trước, năm ngón tay trắng trèo ngọc ngà bắt đầu phân loại thảo dược, động tác thành thục, bởi đây không phải là lần đầu tiên ngài làm những việc thế này. Còn vẫn chưa thể đặt xuống được sao? Dược lão nhân thở dài. Làm sao mà có thể dễ dàng như vậy được? Huynh ấy nợ con nhiều như vậy, mới có mấy tháng thì sao mà trả hết được? Hừ, tên tiểu tử con lấy được mạng sống chẳng phải đều dựa vào vị ca ca đó sao? Dược lão nhân nhớ lại những ngày tháng khi Từ Mã Lạc còn nặng bệnh, hôn mê hơn nửa tháng trời, tình hình lúc ấy thực nguy cấp. Là ngài đã tốn biết bao tâm huyết, dùng hết cả hòm bảo dược tích lũy mười mấy năm mới có thể cứu được mạng cho A Lạc. Sư phụ, phải để cho huynh ấy hiểu được cuộc sống của con những năm qua khổ cực thế nào. Tiếp sau đó, hà, cho dù con có tự tay giết chết, đoán chắc huynh ấy cũng không oán thán nửa câu. Nhìn xem kìa, lại ăn nói linh tinh rồi. Dược lão nhân thực không biết làm cách nào để khuyên giải đồ đệ của mình. Đi làm cơm đi, con đói rồi. Ây dô, người khác nhận đồ đệ, ta cũng nhận đồ đệ. Người ta thì đồ đệ hầu hạ sư phụ, tại sao đến lượt ta thì đảo ngược thế này? Dược lão nhân vừa lắc đầu, vừa đưa lời oán thán. Có điều đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui sướng. Tia nắng cuối cùng trong ngày dần biến mất khỏi phía trời tây, sắc trời càng lúc càng ảm đạm. Từ Mã Lạc tăng tốc độ phân loại thảo dược, sau đó vào phòng thu dọn đồ đạc. Ở với sư phụ, trước giờ ngài chưa từng lo lắng về vấn đề an toàn, nói cách khác là không cần quan tâm đến bọn thích khách. Võ công của sư phụ cao hơn ngài gấp bội, nếu gặp phải thích khách mà sư phụ cũng không đối phó được thì ngài hoàn toàn chẳng thể tránh khỏi được con đường tử lộ. Hơn nữa những kẻ có âm mưu xấu xa muốn lên núi cũng không dễ dàng. Mộ Dung Cảnh phái rất nhiều người canh giữ nơi này, bất cứ ai cũng không được phép lên xuống. Chỉ là cuộc sống tiêu diêu bình an này, ngài biết là chẳng thể kéo dài quá lâu. Cục diện chính trị tại Nam Man về cơ bản đã ổn, Mộ Dung Cảnh cũng nói phụ vương sẽ nhanh chóng thoái vị, đến lúc đó ngài muốn ngủ tiếp cũng không thể. Ngày hôm sau, lúc hoàng hôn, Mộ Dung Cảnh lại tới ngọn núi phía sau phủ thái tử. Lúc đến đỉnh viện đã thấy Dược lão nhân đang chè củi trước cửa. Dược lão tiền bối, A Lạc hôm nay thế nào rồi ạ? Dược lão nhân mỉm cười, lắc đầu nhẹ đáp. Vẫn như vậy, nó đang ở trong phòng. Dạ, ta vào trong thăm đệ ấy. Đi đi. Mộ Dung Cảnh bước vào phòng, lại rẽ sang phòng ngủ bên góc trái. Hình ảnh đập vào mắt ngài là Tư Mã Lạc đang nằm trên giường trúc. Lúc này bên ngoài không khí rất ổn, ngài theo thói quen đưa Tư Mã Lạc ra ngoài tắm nắng. Hôm nay Mộ Dung Cảnh không mang đàn ra ngoài mà ngồi bên cạnh Từ Mã Lạc rất lâu. A Lạc, không biết vài ngày nữa liệu thời tiết có chuyển lạnh chưa? Đệ phải chú ý nhiều hơn đấy. Mộ Dung Cảnh khẽ nói, trong lời nói hàm ý như thể ngài sắp lên đường đi xa. Ngừng lại đôi chút, ngài lại nói thêm. Triều đình đã sắp xếp nghi thức truyền vị. Trước khi truyền vị, Phụ vương nói muốn đệ sang Bắc Uyển lấy cớ chúc mừng tân hoàng đế, mục đích chính là tìm tung tích của ta. Phụ vương vẫn chưa biết ta còn sống, vẫn cố chấp muốn tấn công Bắc Uyển. Nếu ta không đi, phụ vương sẽ phái người khác đi, ta lo cho mấy người Sơ Tuyết. Việc đi sứ Bắc Uyển cũng phải chuẩn bị một vài ngày. Trong những ngày này, Mộ Dung Cảnh phải tranh thủ trừ khử sạch sẽ những dư đảng bất lợi còn lại tại Nam Man. Chỉ có vậy ngài mới an tâm rời khỏi nơi này một thời gian. Mộ Dung Cảnh ở lại đó thêm một lúc, sau khi đưa A Lạc về phòng, ngài mới rời khỏi. Khoảnh khắc Mộ Dung Cảnh rời đi, Tư Mã Lạc từ từ mở mắt, lặng thinh như không, chìm trong suy tư về một việc vô cùng khó hiểu. Tư Mã Lạc nhẹ bước đến trước cửa vọng bếp, lặng nhìn bóng dáng bận rộn của sư phụ. Sư phụ, con không muốn làm hoàng đế. Tư Mã Lạc u sầu buông nhẹ một câu. Dược lão nhân nghe vậy không khỏi lặng người, tên tiểu tử này sao lại có chút bất thường, liền theo thói quen đáp. Có thể nhận ra, trước kia con muốn làm hoàng đế, bởi vì không làm hoàng đế thì không báo thù được, bởi vì không làm hoàng đế thì không thể sống an lành được. Ngài là người luôn sống trong thù hận, nay lại không muốn căm hận thêm nữa. Ừ, vi sư biết, con căm hận bao năm nay, trái tim cũng theo đó mà mỏi mệt, rệu rã lắm rồi. Giọng nói Từ Mã Lạc bỗng mang theo chút nũng nịu của trẻ con. Mệt mỏi rồi thì nghỉ ngơi đi, trên thế gian này chẳng còn bất cứ người nào để con căm hận nữa. Còn người phụ nữ đó, con không muốn tha thứ. Chỉ là con nghe nói, năm đó bà ta cũng rất khổ cực, hơn nữa còn trúng độc. Nếu không trốn khỏi hoàng cung, thì chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Cho nên, suy cho cùng, cũng đã nhiều năm trôi qua, ngài cũng hiểu được thế nào gọi là cung đấu. Dược lão nhân dừng công việc giang dở lại. Tên tiểu tử xấu xa, mỗi người đều phải bước đi trên con đường độc nhất vô nhị. Con muốn đi thế nào thì chính là tùy ở con. Thế nhưng trong lúc bước đi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài người qua đường, mà những người qua đường này cũng có con đường cần đi riêng của họ. Con không thể thao túng bọn họ và cũng không thể bắt bọn họ sống theo suy nghĩ của mình, phải học cách thấu hiểu và tôn trọng quyết định của họ. Sư phụ, những lời người nói hôm nay quá sâu sắc. Vậy thì từ từ suy ngẫm, vừa nói xong đã hiểu. Vi sư cũng nghi ngờ rốt cuộc con đã nghe hiểu cái gì. Con biết rồi, bữa tối sắp xong chưa ạ? Con thấy đói quá. Tên tiểu tử xấu xa, cầm lấy. Dược lão nhân đưa quả trứng vừa chiên xong cho Tư Mã Lạc, tức thì khuôn mặt ngài dịu hẳn lại, mỉm cười vui vẻ. Sau này con sẽ đối tốt với người. Sao thế, lương tâm bỗng trỗi dậy à? Sư phụ. Khuôn mặt Tư Mã Lạc khẽ đỏ ửng lên, phảng phất nét ngại ngùng. Được rồi, trước hết con hãy đọc hết những tuyệt học của sư phụ, đừng để chúng bị thất truyền là được. Cái này, ha ha, sư phụ, đối xử với người tốt không nhất định phải học những thứ đó chứ. Có phải lại lười biếng? Không không, con sẽ cố gắng hết sức. Tuyệt học của người thực quá đỗi bác đại cao thâm. Đổ nhi sẽ từ từ học hỏi, từ từ học hỏi. Thế nhưng cũng đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc người đã nghiên cứu ra cách trị liệu hay chưa? Dược lão nhân đang vui vẻ, bỗng bực bội cau mày. Vi sư đã tận lực rồi, dựa theo miêu tả của con về bệnh tình, e là khó lòng mà giải độc. Nếu người đó vừa sinh ra thì còn có cách, thế nhưng đã sống mười mấy năm rồi, cũng uống quá nhiều loại thuốc, thế nên độc tính đã ăn sâu vào xương cốt. Sư phụ từng dạy con, trên thế gian này, mỗi chất độc đều có cách phá giải hết mà, lẽ nào lại sai sao? Không sai, hơn nữa sư phụ là người không phải là thần tiên, dù gì trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm ra được. Con, sư phụ. Nhõng nhẽo vô ích, lại hết cũng không hiệu quả. Sắc mặt Tư Mã Lạc trầm hẳn, rồi chìm sâu vào suy tư. School one day, it followed her to school one day, which was against the rules.